Chương 551, ăn tiệc. Sắc trời rất nhanh biến thành đen, đến buổi tối. Dĩ vãng Linh Kiệt Trấn, dù là không có lệnh cấm đi đêm, đến buổi tối thời điểm, trên đường phố cũng là hiếm người dấu vết. Nơi này dân chúng, đã là sợ hãi gặp Dạ Hành yêu quỷ, càng sợ sẽ bị Ngô Bất Phàm mang theo tìm yêu trải người gác đêm, cho coi như yêu quỷ trộm vặt bắt lại. Gặp được Dạ Hành yêu quỷ, rất có thể là mất đi tính mạng, mà nếu như bị Ngô Bất Phàm bắt đi, vậy thì phải tán gia bại sản. Nhưng là hôm nay Linh Kiệt Trấn, lại cùng dĩ vãng khác biệt. Mặc dù sắc trời đã tối, thế nhưng là trấn bên trên vẫn như cũ náo nhiệt. Nhất là tại trung tâm trấn sân khấu kịch nơi, càng là dấy lên từng đống đống lửa, đem nơi này chiếu rọi phản phất bạch trú. Cũng không phải là có cái gì gánh hát, muốn tại lúc nửa đêm hát hí khúc. Mà là có so hát vở kịch, càng thêm đặc sắc trên sự tình diễn. Mấy cái Ngô Bất Phàm nuôi dưỡng tay chân, cùng Linh Kiệt Trấn tiền yêu trong tiệm, bị xác định là dính không ít người mệnh, tội ác to lớn lực sĩ, bị trói gô, từ Bành Sinh cùng Hồng Cung Lương đám người áp giải lên sân khấu kịch. Bành Sinh tại tuyên đọc những người này tội ác về sau, cao giọng hỏi thăm dưới đài vây xem Linh Kiệt Trấn dân chúng. Có hay không chịu tội những người này ức hiếp cùng tổn thương, cổ vũ bọn hắn đứng ra, giảng thuật bản thân tao ngộ. Linh Kiệt Trấn dân chúng, trải qua ban ngày một hệ liệt sự tình về sau, đối Bành Sinh đám người đã có chút tín nhiệm cảm giác, lại thêm còn có Tần Thiểu Du, Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý bọn người ở tại một bên, tin tưởng Trấn Yêu Ti Chi Hổ cùng hắn thủ hạ, nhất định sẽ giúp đỡ bản thân những người này tìm lại công đạo, liền đều cả gan đứng dậy, giảng thuật tao ngộ, trách cứ mấy cái kia tay chân cùng lực sĩ. Trong đó có không ít người nói đến chỗ thương tâm, còn gào khóc. Không kiềm chế được nỗi lòng, chỗ xung yếu học viện điện ảnh Thượng Hải đài đi xé nát mấy cái này Ngô Bất Phàm đồng lõa. Bọn hắn đều bị ngăn lại, hảo hảo trấn an. Mà Bành Sinh đám người, cũng ở đây Linh Kiệt Trấn dân chúng cảm xúc bị điều động đến tối cao về sau, tự mình đồng thủ, chém xuống những này nối giáo cho giặc, tai họa dân chúng cặn bã đầu. Nhìn xem viên kia khỏa máu me đầm địa đầu người, Linh Kiệt Trấn dân chúng không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại là sinh ra một loại đại thù được báo sảng khoái. Ào ào lớn tiếng khen hay gọi tốt. Nhưng cho người không có nghĩ tới là cái này lớn tiếng khen hay tiếng khen, thế mà là trước lấy một chút tại giả ngoại bồi hồi yêu quỷ, muốn tiến vào đến Linh Kiệt Trấn đến quấy phá. Nếu là lúc trước, bọn chúng rất có thể liền tiến vào đến rồi. Bởi vì lúc kia, Ngô Bất Phàm đối với Linh Kiệt Trấn công tác bảo an rất không chú ý. Thậm chí hắn ước gì có thể có nhiều yêu quỷ tiến vào đến trong trấn đến làm loạn hại người, để cho hắn có lý do kiếm tiền. Nhưng là hiện tại, Linh Kiệt Trấn tình huống khác biệt rồi. Tìm yêu trải đã thay đổi người, coi như không có Tần Thiểu Du hỗ trợ của bọn hắn, chuyển cho Bành Sinh những cái này lực sĩ. Cũng đều không phải ăn chay người. Chớ đừng nói chi là, tại lúc ban ngày, bọn hắn liền đối Linh Kiệt Trấn hoang phế bảo an thiết bị, tiến hành rồi chữa trị cùng khởi động lại. Những này yêu quỷ vừa tới gần Linh Kiệt Trấn, liền bị phát hiện. Đầu tiên là một trận loạn tiễn bắn một lượt, ngay sau đó là mấy kỵ gào thét mà ra. Không dùng bao nhiêu thời gian, sẽ đem bảy ý đồ chạm vào trong trấn yêu quỷ, giết đi sạch sẽ. Không ít yêu quỷ đến chết một khắc này, đều muốn không rõ, trước kia muốn tới thì tới, muốn đi thì đi Linh Kiệt Trấn, hôm nay làm sao lại biến không giống nhau. Mà Linh Kiệt Trấn dân chúng. Nhìn thấy tìm yêu trong tiệm mới người gác đêm, thế mà không hỏi bọn hắn muốn xuất phát phí. Giết yêu phí, chờ một chút phí tổn, liền đem yêu quỷ cho trừ, là đã kinh ngạc vừa vui sướng. Đối tìm yêu trải cách nhìn có chuyển biến, đối Bành Sinh đám người tín nhiệm, thì là đạt tới một cái độ cao mới. Bành Sinh mấy người cũng thật cao hứng. Những này yêu quỷ tới cũng thật là thời điểm. Nhưng cùng lúc bọn hắn vậy ý thức được, nhóm người mình trong Linh Kiệt Trấn công tác, đường phải đi còn rất dài. Như thế yếu yêu quỷ, cũng dám vọng tưởng tiến vào Linh Kiệt Trấn bên trong đến quấy phá. Có thể thấy được trước kia nơi này phòng giữ, làm là có nhiều buông lỏng, mà nơi này yêu quỷ, cũng bị Ngô Bất Phàm cho quen có bao nhiêu phách lối. Xem ra cần thiết bắt chước đại nhân ở Miên Viễn huyện cách làm, tại Linh Kiệt Trấn nơi này, vậy làm một trận nghiêm trị. Chỉ có hung hăng đã kích yêu quỷ phách lối khí diễm, tài năng chân chính cải biến Linh Kiệt Trấn tình huống nơi này. Nghe xong Bành Sinh dự định, Tần Thiểu Du biểu thị rất ủng hộ, không chỉ có lưu lại rất nhiều vũ khí trang bị cho Bành Sinh, còn cho hắn mượn mấy món linh dị vật phẩm, thậm chí chuẩn bị nhiều trong linh kiệt trấn đợi hai ngày. Giúp hắn tiểu trừ khu quản hạt bên trong yêu quỷ. Mở xong công thẩm đại hội, nhìn rồi tráng sĩ giết yêu hai màn vở kịch, linh kiệt trấn dân chúng lúc này mới đạp trên ánh trăng, về nhà nghỉ ngơi. Mặc dù là đi đường ban đêm, nhưng bọn hắn lại cảm giác phi thường an tâm. Bởi vì trên đường phố mặt, thỉnh thoảng có người gác đêm đang đi tuần. Những này không có đứng tại quan bên trong người, để bọn hắn cảm thấy an toàn. Cảm giác như vậy, đã thật lâu chưa từng có rồi. Buổi tối hôm nay, linh kiệt trấn bên trong dân chúng, ngủ là phá lệ an ủi. Mà người gác đêm nhóm tại kết thúc công thẩm cùng giết yêu hậu. Ào ào đi tới Tần Thiểu Du mượn dùng phòng bếp tiệm cơm cùng tử quán. Hai nhà này cửa hàng chưa đóng cửa, chính là đang chờ bọn hắn đến ăn tiệc. Mấy trương cái bàn bày ở tiệm ăn bên trong, mỗi cái bàn phía trên, đều đặt vào có 8 cái bát nước lớn, phía trên còn cầm cái chén không chụp lấy, một là giữ ấm, hai là tránh mùi thơm dẫn tới ruồi trùng. Tần Thiểu Du vung tay lên, huyết khí rời tay bay ra, hóa thành từng đạo vô hình xúc tu, đem chè kính thức ăn cái chén không ào ào xốc lên. Từng đạo mùi thơm, lập tức tràn ngập ra, để đám người cùng nhau lưu nổi lên ngụm nước. Hai nhà cửa hàng lão bản. Lý Đại Chủy cùng gừng nhỏ siêu, vậy ngửi thấy những này mùi thơm, hai người một bên luống cuống tay chân sát ngụm nước, một bên rất là kinh ngạc. Bọn hắn trước kia cũng đã làm bát đại chén, nhưng là không có hương a. Là làm pháp vấn đề. Vẫn là nguyên liệu nấu ăn có cái gì khác biệt. Hai người rất hiếu kỳ, nhưng lại không dám hỏi, chỉ có thể là nhanh chóng vò đầu bứt tai. Tần Thiểu Du dùng huyết khí đem từng cái chén không để lên bàn, liền hô, hôm nay tất cả mọi người cực khổ rồi, nhập tọa ăn tiệc đi. Đám người reo hò một tiếng, ào ào xông đi lên tìm chỗ ngồi. Ăn tiệc rồi. Ăn tiệc rồi. Ta không muốn cùng lão đạo ngồi một bàn. Hắn quá tham ăn, mà lại ăn tặc nhanh, ta sợ bản thân không giành được đồ ăn. Văn đạo trưởng, Thu Dung mùi tử, đến cùng chúng ta ngồi đi. Hồng Cung Lương cùng Ngưu Nhị mấy cái bị Lưu Dụng lập công chuộc tội người, xa xa đứng, ao ước nhưng lại không dám đụng lên tới. Tần Thiểu Du chú ý tới một màn này, liền xông bọn hắn nói, đứng lại a xa làm cái gì? Tới ăn tiệc. Chu Tú Tài vậy hô, chính là, chúng ta đại nhân tịch, cũng không phải ăn ngon như vậy đến, tranh thủ thời gian tới. Tần Thiểu Du trừng Chu Tú Tài liếc mắt, cái gì gọi là ta tịch? Nói ta giống như đã nằm tấm nắp hầm quan tài đồng dạng. Mà Bành Sinh mấy cái lưu tại linh kiệt trấn người gác đêm, thì là hướng phía bọn hắn vẫy gọi, chúng ta chính là đang tìm ngươi nhóm đâu, tranh thủ thời gian tới, cho các ngươi lưu lại vị trí. Hồng Cung Lương cùng Ngưu Nhị mấy người, thế mới biết, nguyên lai mình cũng có phần, cũng không có bị xem là ngoại nhân. Tâm tình của bọn hắn, là đã cao hứng lại cảm động, liên thanh ứng tốt, chạy mau tới vào chỗ ngồi. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn còn có chút câu nệ. Bất quá tại nếm đến bát đại chén, hương vị, cảm nhận được những thức ăn này đồ ăn hiệu quả thần kỳ về sau, bọn hắn cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Vận đũa như bay giành ăn. Không có cách nào không đoạt. Miên Viễn huyện trấn yêu ti đám người này, đánh nhau mảnh thì thôi, ăn một bữa cơm thế mà so đánh nhau còn muốn mảnh. Bọn hắn nếu là không đoạt, sợ là đều ăn không hoàn toàn 8 đạo đồ ăn, chớ nói chi là ăn xong. Thậm chí vì đoạt đồ ăn ăn, bọn hắn còn đem đũa làm đao, sử xuất bản thân suốt đời sở học. Giờ khắc này, bọn hắn chỉ hận mình bình thường không có hảo hảo luyện công. Người gác đêm nhóm bữa này tịch, ăn gọi là một cái náo nhiệt cùng nhẹ nhàng vui vẻ. Chỉ là Lý Đại Chủy cùng gừng nhỏ siêu hai cái lão bản, toàn bộ hành trình đều là một bộ trận mắt hốc mồm chấn kinh bộ dáng. Bọn hắn cảm giác mình không phải đang nhìn một đám người ăn cơm, mà là một đám chó đói tại giành ăn. Kinh ngạc sau khi, bọn hắn lại không nhìn được rất lo lắng. Sợ hãi nhà mình tiệm cơm, ăn tứ, sẽ bị bọn này ăn một bữa cơm đều có thể làm ra đao quang kiếm ảnh tới người gác đêm, cho xin hủy đi. Chương 552, Diệu Mũi cùng lúc chia tay lễ vật. Ăn rồi bát đại chén, đám người lập tức cảm giác mình tiến vào một loại rất trạng thái huyền diệu. Dưới loại tình huống này, đầu óc của bọn hắn so dĩ vãng càng thêm tỉnh táo, tư duy cũng càng thêm nhanh nhẹn, rất nhiều trước kia nghĩ không hiểu vấn đề, tự hồ cũng tại lúc này có phương hướng cùng đáp án. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn cảm giác mình thân thể các hạng cơ năng, cũng đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Đại nhân, đây là ăn tịch hiệu quả sao? Chu Tú Tài kích động hỏi. Tần Thiểu Du gật đầu nói, không sai, loại này hăm hở tiến lên trạng thái. Là một bàn này tịch đặc thù công hiệu, có thể để các ngươi làm bất cứ chuyện gì, đô sự gấp rưỡi. Quá tốt rồi. Chu Tú Tài cảm thán liên tục, cũng từ đáy lòng nói, đại nhân, dạng này tịch, ngài về sau cần phải thường mời chúng ta ăn a. Nghe thấy lời này, chung quanh người gác đêm ào ào nhìn về phía Tần Thiểu Du, gật đầu biểu thị đồng ý, liền ngay cả Tần Thiểu Du trong ngực xà tướng lệnh, vậy lóe lên quang mang nhàn nhạt, phản phất là tại hưởng ứng lấy Chu Tú Tài lời nói. Nó tại Tần Thiểu Du vừa mới làm xong bát đại chén thời điểm, liền nuốt rơi xuống một bàn đồ ăn, đoán chừng lúc này. Lưu tại Miên Viễn huyện trong thành Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng, cũng đang ăn tiệc. Cũng không biết, Lưu Thủ Mã Hòa Thượng, Sơn Đạo Niên đám người, trông thấy đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện đồ ăn tịch, sẽ là cái biểu tình gì? Ta vậy nghĩ, nhưng là phải có a. Tần Thiểu Du nắm tay một đám. Lần này có thể mở ra một bàn đồ ăn tịch, Tần Thiểu Du cảm giác đều là bản thân âu khí đại bạo phát, còn muốn lại ăn tịch. Nào có dễ dàng như vậy? Có lẽ góp đủ 8 loại nguyên liệu nấu ăn, lại đem bát đại chén làm được, còn có chút hy vọng. Có thể nghĩ lại muốn mở ra một bàn món ăn mới tịch. Vậy liền khó khăn. Chu Tú Tài đám người nghe nói, hăm hở tiến lên, trạng thái có thời hạn, đều không muốn lãng phí, vội vàng trở về tìm yêu trải, triển khai tu luyện. Tần Thiểu Du tại thời điểm ra đi, đem Lý Đại Chủy cùng gừng nhỏ siêu gọi vào trước mặt, muốn cho bọn hắn mượn dùng phòng bếp tiền thuê. Kết quả hai người cùng nhau khoát tay, miệng đồng thanh nói, Tần Đại Nhân có thể sử dụng chúng ta phòng bếp. Là của chúng ta vinh hạnh, sao có thể muốn tiền của ngài? Nếu như chúng ta thật thu rồi cái này tiền, sợ là sẽ phải bị trấn bên trên phụ lão hương thân đâm cột sống, sinh ý cũng làm không được. Có lẽ là không nghĩ tới theo đối phương lại có ăn ý như vậy, Lý Đại Chủy cùng gừng nhỏ siêu theo bản năng liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau quay đầu ra, phát ra khinh thường hư nhẹ. Tần Thiểu Du nhìn vui vẻ. Hắn thấy hai người là thật không chịu lấy tiền, cũng không nhiều khuyên. Cười nói một tiếng tạ về sau, liền đi theo dưới trướng người gác đêm cùng một chỗ đi. Tại đi hướng tìm yêu trải đường bên trên, Tần Thiểu Du mở ra mới lấy được diệu mũi thiên phú. Lập tức cảm giác trong không khí, có đủ loại trước đó không có nghe thấy mùi, tràn vào đến mũi của hắn khang bên trong. Các loại mùi, là rõ ràng như thế. Hắn ngửi thấy ven đường có dại phía trên sương sớm vị, ngửi thấy mèo hoang chó hoang đất trên người mùi tanh. Còn nghe thấy một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Tần Thiểu Du quay đầu, hướng phía mùi máu tươi nơi phát ra nhìn thoáng qua, lập tức yên tâm. Cái này nhàn nhạt mùi máu tươi, là từ trên thân Tô Kiến Tình bay ra. Thật sự là vất vả tiểu Tô sư muội, có thân thích thông cửa, còn muốn mang theo một người cao giải phẫu cưa đi giết địch. Tần Thiểu Du trong lòng cảm thán một tiếng, sau đó yên lặng nhớ rồi thời gian. Trở lại tìm yêu trải dọc theo con đường này. Tần Thiểu Du thông qua diệu mũi, ngửi thấy không ít mùi. Đồng thời hắn phát hiện, cái này diệu mũi cùng điện nghe một dạng, đã có thể đồng thời thu thập bốn phía tất cả mùi, cũng có thể hướng phía một cái nào đó khu vực, một cái nào đó mục tiêu, làm tinh chuẩn ngửi phân biệt. Thế là hắn xác định, diệu mũi cái này mới thiên phú, tại phía sau tra án thậm chí truy tung đối địch bên trên, đều có thể đưa đến không sai trợ lực. Trong nháy mắt, ba ngày thời gian trôi qua. Tần Thiểu Du bọn hắn tại Linh Kiệt Trấn nơi này dừng lại 3 ngày thời gian, thay nhau giúp đỡ Bành Sinh đám người. Tiêu diệt khu quản hạt bên trong du đảng yêu quỷ. Bị hù không ít yêu quỷ, hoặc là chuyển nhà chạy trốn, hoặc là tìm tới người gác đêm yêu cầu nhập tịch. Đương nhiên, có thể nhập tịch, dám vào tịch những này yêu quỷ, đều là trước đây không có hại qua người, nhiều lắm thì trộm vặt móc túi, có thể bị cải tạo tốt. 3 ngày qua đi. Linh Kiệt Trấn khu quản hạt bên trong yêu tình, so sánh trước kia tốt ra rất nhiều. Hạ hạt các thôn trại, cũng đều biết Linh Kiệt Trấn thay đổi trời. Mà theo có người đến đây tìm yêu trải báo án, không chỉ có không có lọt vào dọa dẫm bắt chẹt, tìm yêu trải người gác đêm còn tại trong thời gian rất ngắn. Lại giúp phá được tình tiết vụ án, cứu trở về bị yêu quỷ hòa hại người về sau, các thôn trại người, rốt cục tin tưởng Linh Kiệt Trấn đến rồi một đám chân chính thanh thiên đại lão gia. Bành Sinh đám người công tác, đến đây cuối cùng là đi lên quỷ đạo. Trong 3 ngày qua, Thôi Hữu Quý cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn đi khắp quanh mình các nơi, giúp đỡ trấn trên trăm họ, tìm đủ thích hợp bọn hắn hài tử thi cốt an táng địa điểm, chỉ đạo bọn hắn đem thi cốt hạ táng. Theo thi cốt hạ táng, nuôi quỷ bình bên trong, đám kia anh quỷ trên người oán sát khí. Vậy lại một lần nữa lấy được tiêu giảm. Thái Mẫu cùng Tiểu Thúy, lúc đầu cũng nghĩ muốn đem Thái Quế Trung hạ táng, nhưng là Tần Thiểu Du lại làm cho bọn hắn lại đặt linh cữu mấy ngày. Đối với Tần Thiểu Du lời nói, Thái Mẫu cùng Tiểu Thúy rất là tín nhiệm, không có hỏi nguyên nhân, liền chiếu hắn nói làm. Tần Thiểu Du bọn hắn đang hết bận cái này một hệ liệt sự tình về sau, liền chuẩn bị muốn rời khỏi Linh Kiệt Trấn, tiếp tục đi dò xét hương trấn khác. Thời điểm ra đi, Tần Thiểu Du cho Linh Kiệt Trấn tìm yêu trải, lưu lại không ít chụp yêu thịt. Nhìn xem những này mập đến chảy mỡ chụp yêu thịt. Bành Sinh cùng Hồng Cung Lương đám người, đã không có ban sơ ăn vào nó thì vui sướng, thậm chí còn toát ra mấy phần e ngại cùng đau đớn. Bởi vì trong ba ngày qua, bọn hắn bữa bữa đều ăn là chụp yêu thịt, lấy kéo dài, hăm hở tiến lên, trạng thái thời hạn. Tuy nói cái này chụp yêu thịt hương vị, xác thực rất không tệ. Nhưng là cho dù tốt ăn đồ vật, vậy không nhịn được mỗi ngày ăn, bữa bữa ăn, mà lại mỗi bữa còn phải ăn được mấy khối lớn a. Bọn hắn hiện tại đã bị chụp yêu thịt ngán đến trông thấy liền đánh ở một cái. Hận không thể có thế ông su hào bắp cải gặm, để giải dầu mỡ. Đáng tiếc không được. Bởi vì tại kéo dài, hăm hở tiến lên, trạng thái thời điểm, chỉ có thể ăn chụp yêu thịt, một khi ăn khác đồ ăn, liền sẽ ảnh hưởng đến hăm hở tiến lên, trạng thái hiệu quả, để thời hạn rút ngắn. Cũng là bởi vì như thế, Tần Thiểu Du ở nơi này trong vòng vài ngày vẫn được cái quy định, nếu ai dám tại hăm hở tiến lên, trạng thái dưới, ăn khác đồ ăn, liền sẽ trói đến cửa trấn trên đại thụ, cứng rắn nhét hắn mấy chén lớn chụp yêu thịt ăn. Quy định này, đối với cái này trong đoạn thời gian người gác đêm tới nói, quả thực chính là cực hình. Không chỉ có sẽ để cho bọn hắn xã hội tử vong, càng sẽ để bọn hắn ngán chết. Duy nhất để mọi người cảm thấy may mắn là hăm hở tiến lên trạng thái hiệu quả, xác thực rất không tệ. Bọn hắn không ít người đều ở đây trong đoạn thời gian, hiểu được trước kia không có hiểu rõ tri thức yếu điểm, cũng để tu vi lấy được củng cố cùng tăng lên. Sở dĩ coi như lại ngán, bọn hắn cũng được kiên trì ăn. Tại Tần Thiểu Du bọn hắn rời đi thời điểm, Linh Kiệt Trấn dân chúng, ào ào dìu già dắt trẻ đến đây đưa tiễn. Không chỉ có đem bọn hắn đưa ra thị trấn, còn một đường đưa ra rất xa. Lão bách tính trong lòng đều có một cây cái cân. Ai đối bọn hắn tốt, ai đối bọn hắn hỏng, đều rõ ràng đâu. Chính vì vậy, bọn hắn mới có thể đối Tần Thiểu Du đám người như thế không bỏ. Cũng may Tần Thiểu Du đám người mặc dù đi rồi, nhưng có Bành Sinh một đám người lưu lại. Có những người này ở đây, Linh Kiệt Trấn lão bách tính môn liền cảm giác cuộc sống sau này, nhất định có thể thời gian dần qua tốt. Trừ 10 dặm đưa tiễn, lưu luyến chia tay, Linh Kiệt Trấn dân chúng còn chuẩn bị cho Tần Thiểu Du một cái lúc chia tay lễ vật. Một cái để Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý, vô cùng trông mà thèm bảo bối. Chương 553, Thứ Thiệt Vạn Dân Tán. Linh Kiệt Trấn lão bách tính đưa cho Tần Thiểu Du lúc chia tay lễ vật, là một thanh tạo hình đặc thù dù. Nó dù cán chừng cao đến một người, mặc dù rất lớn, phía trên thêu lên có bảo cảnh an dân, trảm yêu trừ ma, trấn yêu ti chi hổ chờ một chút chữ. Mà ở mặc dù bốn phía, thì khâu lấy có thật nhiều đầu mang, phẩm chất hoặc là vải bông hoặc là tơ lụa, nhan sắc cũng là đủ loại. Ở nơi này chút đầu mang lên mặt còn viết có người tên, cùng đối Tần Thiểu Du cảm tạ cùng chúc phúc. Đây là một thanh vạn dân tán. Một thanh từ Linh Kiệt Trấn lão bách tính môn. Tự phát cắt xong tùy thân quần áo, tụ cùng một chỗ khâu lại chế thành vạn dân tán. Nó mang theo Linh Kiệt Trấn lão bách tính đối Tần Thiểu Du chân thành cảm kích. Đến mức tại mặc dù bên trên, đúng là có dân nguyện chi lực đang chảy. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng là có dân nguyện chi lực vạn dân tán, tài năng gọi chân chính vạn dân tán. Mà thanh dù này khi lấy được dân nguyện chi lực tẩm bổ về sau, cũng là có trở thành linh dị vật phẩm khả năng. Giống như là tố toàn pháp sư món kia áo cà sa đồng dạng. Thôi Hữu Quý cùng Chu Tú Tài đám người, đều phát giác mặc dù bên trên kia như nước nhẹ nhàng chậm chạp. Thoải mái dân nguyện chi lực. Sở dĩ bọn hắn cũng không có bởi vì thanh này vạn dân tán, nhìn xem không đủ hoa lệ, xinh đẹp liền đánh giá thấp nó. Đây chính là thứ thiệt vạn dân tán. Tại Ngô Bất Phàm trong nhà, ngược lại là có thật nhiều làm công tinh mỹ, dùng tài liệu xa hoa vạn dân tán. Nhưng ở những cái kia trên dù, căn bản không có dân nguyện chi lực tồn tại. Bởi vì bọn chúng đều là Ngô Bất Phàm áp chế, cưỡng bức có được. Loại kia bộ dáng hàng, căn bản không thể để cho vạn dân tán, rơi vào có bản lĩnh, hiểu công việc trong mắt người, không chỉ có sẽ dẫn tới chế giễu, sẽ còn rước lấy nhầm vào điều tra. Đại nhân, thanh này vạn dân tán, để cho ta giúp ngài dơ đi. Chu Tú Tài đối vạn dân tán mười phần nóng mắt, chủ động muốn làm khiên cờ việc, chính là muốn sờ sờ vạn dân tán, khoảng cách gần cảm thụ một chút trên dù chảy xuôi dân nguyện chi lực. Dù sao, hắn cũng là một cái người đọc sách. Mặc dù bởi vì một ít chuyện bị cách đi công danh, nhưng đọc sách loại sự tình này, hắn nhưng vẫn không có đình chỉ. Hiện tại trong ngực cũng còn cất có Xuân Cung. Thượng thư, đâu? Mà hắn lúc trước lập hạ, tu thân tề gia trì quốc bình thiên hạ, chí hướng, mặc dù đang ở đã từng bởi vì nỗi lòng chán chường chờ duyên cớ. Từng có một đoạn thời gian phủ bụi, nhưng lại chưa từng có chân chính lãng quên, từ bỏ. Hiện tại theo Tần Thiểu Du, hắn đương thời lập hạ cái này chí hướng, cũng bị một lần nữa lau rồi ra tới. Bởi vì Chu Tú Tài phát hiện, trong trấn Yêu Ti, tương tự có thể bình thiên hạ. Đã không thể nâng bút trị quốc, vậy liền rút đao bình thiên hạ. Giống Tần đại nhân cái này dạng, hộ vệ một chỗ dân chúng, thủ hộ một phương an ninh. Mà vạn dân tán, không thể nghi ngờ chính là tốt nhất khen thưởng. Chúng ta còn muốn đi đường đi tới một cái hương trấn, không cần thiết dơ cái này dù đi thôi. Quá kiêu căng. Còn vướng bận. Tần Thiểu Du cảm thấy vạn dân tán vẫn là thu lại đặt ở trên lưng ngựa càng tốt hơn, không cần thiết một đường dơ. Nhưng Chu Tú Tài nhưng có khác biệt cái nhìn. Đại nhân, loại thời điểm này ngài cũng đừng đê điều, đây chính là thứ thiệt vạn dân tán a, nếu là đổi thành những quan viên khác đạt được, sợ rằng hận không thể ăn cơm đi ngủ đều dơ nó. Đến như ngài lo lắng dơ nó sẽ vướng bận, vậy sẽ không. Tương phản, ngài nếu là cử ra nó, phía sau tuần sát công tác nhất định có thể làm ít công to. Bởi vì này vạn dân tán chính là một mặt biển hiệu, để dọc đường dân chúng xem xét. Liền biết ngài là chân chính vì dân làm việc người. Tần Thiểu Du bị thuyết phục rồi. Hắn tại thật lòng suy tính một phen về sau, gật đầu nói, vậy được, ngươi trước hết dơ đi, nếu là mệt liền đổi người. Đa tạ đại nhân. Chu Tú Tài đại hỷ, trong mắt hắn, nâng vạn dân tán nghiễm nhiên là một cái chuyện tốt. Yên tâm đi đại nhân, cái này vạn dân tán không tính nặng, bằng vào ta bản sự, thời khắc dơ cũng sẽ không mệt mỏi, cũng không nhọc đến phiền các huynh đệ khác rồi. Một bên Tôn Hiển Tông nghe thấy lời này, biểu lộ ít nhiều có chút tiếc nuối. Hắn cũng muốn nâng vạn dân tán. Không chiếm được vạn dân tán, giúp đỡ đại nhân nâng một lần, thấm dính vào mặt dân nguyện chi lực, cũng là vinh diệu sự tình a. Tôn Hiển Tông đang chờ đi tìm Chu Tú Tài thương lượng một chút, nhìn có thể hay không hai người thay phiên nâng. Đồng dạng tại thèm nhỏ giải vạn dân tán Thôi Hữu Quý, bỗng nhiên mở miệng nói, Tần Tổng Kỳ, ngươi thanh này vạn dân tán, có thể đưa cho ta nghiên cứu một chút sao? Nghe nói như thế, vừa mới nhận lấy vạn dân tán Chu Tú Tài, lập tức lộ ra một bộ dáng như lâm đại địch. Hắn vội vàng đem vạn dân tán gắt gao ôm vào trong lòng, sợ Thôi Hữu Quý sẽ vào tay đoạt. Tôn Hiển Tông cũng là biến sắc, phóng ngựa chắn Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý ở giữa. Tần Thiểu Du trả lời thì là lời ít mà ý nhiều, liền một chữ, cút. Thôi sư huynh là thật dám nhắc tới yêu cầu, lại muốn nghiên cứu vạn dân tán. Ai không biết hắn nghiên cứu linh dị vật phẩm phương thức, nhất quán đơn giản thô bạo, chính là phá. Cái này vạn dân tán nếu như bị hắn phá hủy nghiên cứu, còn có thể lắp ráp trở về sao? Coi như lắp ráp trở về, nó sẽ còn là vạn dân tán sao? Trên dù chảy xuôi dân nguyện chi lực còn sẽ có sao? Nói không chừng liền sẽ biến thành một loại nào đó cổ quái lực lượng quỷ dị rồi. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Thôi Hữu Quý rất bất mãn, hừ hừ nói, các ngươi chính là đối với ta thành kiến quá sâu. Nhưng mà Tần Thiểu Du đám người căn bản không muốn để ý đến hắn, chỉ là phóng ngựa đi đường. Không có cách, Thôi Hữu Quý chỉ có thể đổi một loại phương thức, đến thực hiện bản thân nghiên cứu vạn dân tán tâm nguyện. Được rồi, ta không nghiên cứu thanh này vạn dân tán. Ngươi giao nó cho ta, ta giúp ngươi đem nó chế thành linh dị vật phẩm. Nhưng mà hắn chủ động xin đi, vẫn là bị Tần Thiểu Du quả quyết cự tuyệt, không dùng, cảm ơn. Để thôi sư huynh cầm vạn dân tán chế tác linh dị vật phẩm. Cùng đáp ứng để hắn hủy đi vạn dân tán làm nghiên cứu, khác nhau ở chỗ nào? Thôi Hữu Quý trông thấy Tần Thiểu Du thái độ kiên quyết, cũng không tốt cướp đoạt, chỉ có thể lầm bầm lầu bầu phát tiết bất mãn, các ngươi những này phàm phu tục tử, không biết ta chân tiên diện mục, sớm tối có các ngươi hối hận ngày đó. Hừ, hiện tại các ngươi đối với ta hờ hững, chờ sau này ta nhất định gọi các ngươi không với cao nổi. Tần Thiểu Du nghiêng đầu, nhìn thoáng qua tại trên lưng ngựa, đem đầu lấy 45 độ nâng lên, ngang nhìn lên bầu trời Thôi Hữu Quý, nói ra cái đề nghị, lần sau sẽ bàn những lời này thời điểm. Nhớ được thêm một câu, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Thôi Hữu Quý con mắt lập tức sáng lên, lúc này liền từ trong ngực móc ra sổ nhỏ cùng bút, liếm láp đầu bút, hưng phấn nói, lời này tốt, ta phải ghi lại. Không thể nghiên cứu thành vạn dân tán tiếc núi, bao nhiêu là hóa giải điểm. Đội ngũ một đường Mercedes, tài xế chiều hôm đó, liền đã tới kế tiếp tuần sát Hương Trấn. Cũng không biết là vạn dân tán đưa đến hiệu quả, vẫn là đám người trong Linh Kiệt Trấn việc làm, đã lan truyền đến nơi này. Lại hoặc là hai loại tình huống đều có. Tóm lại, Tần Thiểu Du bọn hắn mới vừa vào đến cái Hương Trấn này, thì có dân chúng ngăn đường phố báo án. Mà địa phương tìm yêu trải Tiểu Kỳ Quan, đang nghe Tần Thiểu Du đám người đi tới tin tức về sau, thì là mang theo dưới trướng người gác đêm, chạy tới chịu đòn nhận tội. Bọn hắn mặc dù không có giống Ngô Bất Phàm như thế lấy quyền mưu lợi, tai họa dân chúng, nhưng cũng tồn tại bỏ rơi nhiệm vụ, tiêu cực phá án các loại vấn đề. Chương 554, Cổ quái thái độ. Đối với cái này chút bỏ rơi nhiệm vụ, tiêu cực phá án người gác đêm, Tần Thiểu Du trước mặt mọi người đối bọn hắn tiến hành rồi xử lý cùng trách phạt. Nhưng là cũng không có cách chức mất chức vụ của bọn hắn. Tần Thiểu Du dưới tay người thực sự là có hạn, nếu như đi đến một cái Hương Trấn liền muốn lưu lại mấy người, như vậy không đợi hắn trở lại Miên Viễn huyện thành, liền sẽ biến thành tư lệnh không lính. Mà lại những này người gác đêm sai lầm không tính lớn, hoàn toàn có thể lưu dụng xem xét, lấy công chuộc tội. Còn nữa nói, khi hắn trước khi đến, Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti bị Hắc Liên giáo yêu nhân thẩm thấu thành cái sàn. Những cái kia Hắc Liên giáo yêu nhân, cầm giữ huyện nha cùng trấn Yêu Ti tất cả công việc, bọn hắn ước gì Miên Viễn huyện toàn cảnh đều có thể loạn lên, mới tốt phát triển tín đồ, kích thích dân chúng đối triều đình bất mãn. Dưới tình huống như vậy, Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti tự nhiên là nghiệp vụ hoang phế, càng sẽ không phái người đi dò xét các nơi, khảo hạch công tích. Các Hương Trấn tìm yêu trải người gác đêm, tại phát hiện ra sức làm việc không chiếm được ngợi khen, thậm chí còn có khả năng sẽ bị răng dậy về sau. Tự nhiên là không có nhiệt tình, bắt đầu tiêu cực biến nhát. Sở dĩ tại Trấn An được dân chúng cảm xúc về sau, Tần Thiểu Du lại cho nơi đó tìm yêu trải người gác đêm nhóm, mở ra một hệ liệt ban thưởng cơ chế. Tần Thiểu Du vẽ ra bánh nướng, để nơi đó vừa mới đã trúng xử phạt người gác đêm nhóm, lập tức kích động. Bởi vì dựa theo Tần Thiểu Du lời hứa, chỉ cần bọn hắn thật tốt phá án, hộ cảnh an dân, không chỉ có thể đạt được tiền tài bên trên ban thưởng, còn có thăng quan hy vọng. Linh Kiệt Trấn bên trong, vị kia tân nhiệm Tiểu Kỳ Quan Bành Sinh, chính là ví dụ tốt nhất. Trừ cái đó ra, Chu Tú Tài vậy đứng dậy làm chứng. Thực không dám giấu giếm, ta trước kia chỉ là một tuần hành quan, chính là tại đại nhân dưới tay hảo hảo làm việc, mới thăng nhiệm Tiểu Kỳ. Các ngươi nếu là lập được công, đại nhân đồng dạng không có mảy may cắt xén, nhất định là sẽ cho các ngươi đủ trên trán báo. Tin tưởng các ngươi vậy tin tưởng, Lạc Thành Tiết Bách Hộ, chính là đại nhân anh rể. Còn có chúng ta Ích Châu Tả Thiên Hộ, đối đại nhân cũng là tận mắt có thừa. Sở dĩ chỉ muốn các ngươi làm rất tốt, làm ra thành tích, liền hoàn toàn không cần phải lo lắng thăng thiên sự. Hai cái tươi sống ví dụ bày ở trước mắt. Lại thêm Tần Thiểu Du khu môi múa mép, lắc lư, cái này tiền yêu trong tiệm người gác đêm, lập tức cảm giác thấy được quang minh tiền đồ, hận không thể lập tức đầu nhập công tác, nhiều hơn lập công. Bởi vậy có thể thấy được, muốn con ngựa chạy, liền phải cho con ngựa cỏ. Nếu không con ngựa bằng cái gì bán mạng? Tần Thiểu Du vậy tin tưởng, đang minh xác thưởng phạt chế độ về sau, nơi này người gác đêm, đang làm việc, phá án phía trên, nhất định sẽ so trước kia tích cực rất nhiều. bỏ rơi nhiệm vụ, tiêu cực phá án tình huống, đem không còn tồn tại. Đương nhiên, Tần Thiểu Du cũng không phải hoàn toàn yên tâm. Sở dĩ tại thời điểm ra đi, hắn để Thôi sư huynh lặng lẽ lưu lại một cái người giấy. Xem như dùng để giám sát nơi này người gác đêm, nhìn xem bọn họ là phủ định sẽ sửa qua ăn năn hối lỗi, hảo hảo làm việc. Một khi phát hiện còn có vấn đề, liền có thể lập tức phái người đến đây xử lý. Ở sau đó tuần sát bên trong, tương tự bỏ rơi nhiệm vụ tình huống còn có không ít, đều bị Tần Thiểu Du dùng đánh trước một gậy lại cho ngon ngọt phương thức xử lý. Nhưng là có một ít địa phương người gác đêm, cho dù không có khen thưởng, cũng ở đây cẩn thận hộ cảnh an dân. Đối với những người này, Tần Thiểu Du không chỉ có đưa cho vật chất bên trên khen thưởng, còn để Chu Tú Tài đem sự tích của bọn hắn viết thành bố cáo, phái người đi toàn huyện các hương trấn giáng, xem như cá nhân tiên tiến cùng đơn vị khen ngợi sách. Ngoài ra, Tần Thiểu Du bọn hắn vậy phát hiện, bộ phận địa phương người gác đêm giống như Ngô Bất Phàm, tồn tại ức hiếp dân chúng, hiếp đáp đồng hương tình huống. Đối với cái này chút người gác đêm bên trong cặn bã, Tần Thiểu Du không chút nương tay, nghiêm ngặt dựa theo đại hạ luật cùng trấn yêu ti nội bộ kỷ luật yêu cầu, đáng giết giết, nên bắt thì bắt. Đến mức đến đằng sau, không ít phạm sai lầm người gác đêm, vừa nghe nói Tần Thiểu Du đến rồi, liền chủ động đầu án tự thú, kiểm điểm sai lầm, muốn tranh thủ một cái xử lý khoan dung. Cũng có chút địa phương người gác đêm, tự biết nghiệp chướng nặng nề, liền xem như đầu án tự thú cũng là chết, liền đuổi tại Tần Thiểu Du đám người đến trước đó chạy trốn. Nhưng mà những người này, cuối cùng cũng không có chạy mất. Thôi sư huynh quẻ thuật, mặc dù tính không ra Trương lão đầu cùng Trương tiểu ni hạ lạc, thế nhưng là tính những người này hành tung, lại là tính toán một cái chuẩn. Những này chạy án người, tất cả đều bị Thôi sư huynh dẫn đội đi bắt trở về, trước mặt mọi người thẩm phán tử hình, dẫn tới nơi đó lão bách tính lớn tiếng khen hay không ngừng. Cùng các hương trấn người gác đêm, đối với Tần Thiểu Du tuần sát khẩn trương bất an khác biệt, dân chúng lại là vô cùng hoan nghênh. Đến đằng sau, Tần Thiểu Du bọn hắn mỗi lần tiến vào cái nào đó hương trấn địa vực, liền sẽ lập tức đạt được dân chúng đường hẻm hoan nghênh. Cái này khiến Tần Thiểu Du dân vọng, thiên phú, thu hoạch được liên tục không ngừng dân nguyện chi lực, để hắn huyết khí đạt được cô động. Tạng phủ kinh lạc đạt được tăng cường. Mà hắn trong linh kiệt trấn lấy được cái kia thanh vạn dân tán, cũng ở đây trong cả quá trình, bởi vì không ngừng hấp thu đến dân nguyện chi lực, thu được trưởng thành. Đến mức vạn dân tán phía trên những cái kia đủ mọi màu sắc đầu mang, đều mang lên từng vòng tỏa ra ánh sáng lung linh. Thậm chí thanh này vạn dân tán hoàn sinh ra một chút đặc thù công hiệu, nhường cho người đứng tại nó bên cạnh, liền có thể tiến vào một loại tĩnh tâm ngưng thần trạng thái, đối với tư duy nhạy cảm tính, có nhất định tăng lên. Đồng thời ở trong mắt người ngoài, đứng tại vạn dân tán người bên cạnh, thì sẽ thay đổi so đứng tại nơi khác càng thêm uy phong, nói cũng càng bộ sức thuyết phục. Thôi Hữu Quý tại phát hiện tình huống này về sau, vậy gia nhập nâng dù tư cách tranh đoạt. Đáng tiếc, Chu Tú Tài cùng Tôn Hiển Tông cũng không chịu để hắn cạnh tranh nâng dù, Tần Thiểu Du cũng không đồng ý, bất đắc dĩ Thôi sư huynh chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, không còn khăng khăng nâng dù, hãy cùng tại trái phải cò hiệu quả. Thế mà cũng bị hắn cò chính là quên cả trời đất. Trừ dân nguyện chi lực, Tần Thiểu Du tại chém giết mấy cái hiếp đáp đồng hương người gác đêm về sau, lại thu được một chút khí thế. Cái này liền thật là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Không nghĩ tới khí thế còn có thể cái này dạng. Khó trách đều đem chống tham nhũng gọi thành đánh lão hổ, xem ra cũng thật là không có sai. Mặc dù lần nữa thu hoạch khí thế, Tần Thiểu Du không có gấp làm tiếp long hổ đấu. Bát đại chén hăm hở tiến lên, trạng thái còn không có kết thúc, hiện tại ăn long hổ đấu lời nói, sẽ ảnh hưởng đến hăm hở tiến lên, trạng thái tiếp tục thời gian. Cho nên vẫn là chờ trở lại Miên Viễn huyện thành về sau, làm tiếp đến ăn tương đối tốt. Đám người một đường tuần sát. Đi tới sông Quế Thôn. Hiện nay sông Quế Thôn đã biến thành một cái quân trại, cũng không lại thuộc về Miên Viễn huyện quản. Sở dĩ Tần Thiểu Du lại tới đây, cũng không phải là làm tuần sát, mà là dự định tiếp một lần tả thiên hộ. Một phương diện là phía bên trái thiên hộ báo cáo gần nhất nắm giữ đến cùng Trương lão đầu cùng Trương tiểu ni có liên quan tình báo. Một mặt khác cũng là hỏi một chút tả thiên hộ, đến cùng lúc nào có thể cho hắn tăng phái nhân thủ. Còn có Tôn Hiển Tông đám người trong cơ thể thiêu đốt hắc liên, lại nên xử trí như thế nào? Kỳ thật những việc này, Tần Thiểu Du đã sớm cho tả thiên hộ phát đi hạt giấy phù báo cáo qua. nhưng là không biết vì cái gì, nhiều như vậy ngày trôi qua, cũng không có đạt được đáp lại. Cũng không biết là Tả Thiên Hộ công vụ bề bộn, vẫn là hạt giấy phù tao ngộ ngoại ý muốn, không có đem tin tức truyền đến. Đến sông Quế thôn bên ngoài, Tần Thiểu Du xuất ra quan tổng kỳ lệnh bài, giao cho canh giữ ở tồn tại cửa vệ binh, mời bọn hắn hỗ trợ thông truyền. Chỉ chốc lát sau công phu, đã lâu Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh, liền từ trong thôn trại đi ra. Thấy người tới thật là Tần Thiểu Du, Diệp Tri Thu biểu lộ phức tạp nói một câu, ngươi thật vẫn đến rồi. Tần Thiểu Du nghe nói như thế. Không nhìn được hơi kinh ngạc, Diệp đại nhân, lời này của ngươi là có ý gì? Không chào đón ta. Vậy ta đi. Hắn vốn là chỉ đùa một chút, không nghĩ tới Diệp Tri Thu sau khi nghe, thế mà gật đầu như giả tỏi. Tốt tốt, ngươi bây giờ liền đi, lập tức phi ngựa bên trên đi, coi như là chưa có tới. Chương 555, Tả Thiên Hộ khảo nghiệm. A. Diệp Tri Thu cổ quái phản ứng, đưa tới Tần Thiểu Du hoài nghi cùng cảnh giác. Hắn bất động sinh làm thủ thế. Cái này thủ thế, ngoại nhân nhìn không ra môn đạo, nhưng là rơi vào Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý đám người này trong mắt, lại là nháy mắt dây hiểu. Đây là đang nhắc nhở bọn hắn âm thầm làm tốt phòng bị. Cùng một thời gian, Tần Thiểu Du còn mở ra mắt sáng, biện nghe cùng dịu mũi ba cái thiên phú. Hắn một bên lặng lẽ quan sát Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh, một bên dựng lên lỗ tai, muốn thám thính cải tạo thành quân trại sông Quế thôn tình huống bên trong. Nhưng mà trong sông Quế thôn, hẳn là bố trí có một loại nào đó pháp trận hoặc là linh dị vật phẩm, ngăn cản thanh âm ra bên ngoài khuếch tán. Cho dù Tần Thiểu Du dùng đến biện nghe, cũng không thể nghe thấy thanh âm gì. Mà ở mắt sáng cùng dịu mũi quan sát bên dưới, Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh, tương tự không có cái gì dị thường. Có thể xác định, bọn hắn cũng không phải là yêu quỷ hoặc là người bên ngoài giả trang. Thế là Tần Thiểu Du càng thêm hiếu kỳ, cái này Diệp Tri Thu vì cái gì vừa thấy được hắn, liền muốn đuổi hắn đi. Hắn lại không phải Thôi Hữu Quý, cùng Diệp Tri Thu không có thù không có oán a. Nhãn châu xoay động, Tần Thiểu Du lại đánh cái ẩn núp thủ thế, để dưới trướng người gác đêm an tâm chớ vội, nhưng không cần buông lỏng cảnh giác. Đồng thời cười nói, ngươi lệch để cho ta đi, ta còn hàng ngày không đi. Thiên Hộ đại nhân ở nơi nào? Ta có công vụ hướng hắn báo cáo. Diệp Tri Thu thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói, cũng thật là để Thiên Hộ đại nhân nói trúng rồi. Cũng không biết hắn làm sao lại như vậy hiểu rõ ngươi, chẳng lẽ đúng như hắn nói, các ngươi đều là cùng một loại người. Lời này là có ý gì? Ta và Tả Thiên Hộ đều là một loại nào người? Tần Thiểu Du có chút hoang mang. Đang chờ hỏi thăm, Diệp Tri Thu còn nói thêm, đã ngươi không chịu đi, như vậy tùy ta vào trại đi. Bên ngoài không phải nói chuyện địa phương, có chuyện gì, chúng ta vào trại lại nói. Được. Tần Thiểu Du gật đầu đáp. Hắn đem nghi ngờ trong lòng tạm thời đè xuống, nhận lấy Diệp Tri Thu trả lại lệnh bài, dắt ngựa cùng Thôi Hữu Quý, Chu Tú Tài đám người một đợt tiến vào sông Quế quân trại. Xuyên qua cửa trại, trước mắt hình tượng một trận biến hóa. Nguyên lai trước đó tại quân trại bên ngoài thấy cảnh tượng, đều là ảo tưởng. Tại quân trại đằng sau, là lấp kín bùn đất lũy lên tường cao. Trên tường có từng đạo huyền diệu phù văn dưới ánh mặt trời lóng lánh quang mang. Nếu là có người ý đồ tại doanh trại bên ngoài nhìn trộm, như vậy thấy, sẽ chỉ là huyễn tượng. Coi như hắn có bản lĩnh, có thể nhìn ra huyễn tượng, cũng sẽ bị cái này chắn cao lớn tường đất ngăn cản ánh mắt, vô pháp nhìn thấy trong doanh trại chân thực tình huống. Tại từ bên cạnh vòng qua tường cao về sau, mọi người mới xem như tiến vào sông Quế quân trong trại bộ. Trước đó tới qua nơi này Thôi Hữu Quý, Chu Tú Tài đám người, tại nhìn thấy giờ phút này trong trại tình huống về sau, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngắn ngủi một tháng, nơi này lại là đại biến bộ dáng. Trong trại mặt, vốn là dân cư đều bị dỡ bỏ, đổi thành từng tòa doanh trại. Mà ở lấy Miếu Long Vương làm trung tâm khu vực, thì là đào ra một cái lớn hố sâu. Chu Tú Tài đang kinh ngạc sau khi, tiến tới Tần Thiểu Du bên tai, nhỏ giọng nói, đại nhân, cái hố sâu này, sợ là đào hướng dưới mặt đất động đá vôi a. Tần Thiểu Du cũng cho là như vậy. Hắn hỏi một bên Diệp Tri Thu, các ngươi làm ra tình cảnh lớn như vậy, là định đem phù tang quỷ thụ từ dưới nền đất cho móc ra. Đã móc ra mang đi. Diệp Tri Thu trả lời nói. Hắn biết rõ Tần Thiểu Du đám người nhìn thấy trong trại tình huống. Nhất định sẽ kinh ngạc hiếu kỳ, trước đó liền thả một cái cách âm thuật, sở dĩ cũng không sợ giờ phút này nói những lời này, sẽ bị quân trong trại phổ thông sĩ tốt nghe thấy. Tả Thiên Hộ mang người điều tra sau cảm thấy, nếu là đem phù tang quỷ thụ lưu tại nơi này, chung quy là cái phong hiểm, thế là liền triệu tập đến rồi một nhóm dời núi lực sĩ, thuận trước đó Miếu Long Vương phía dưới bí đạo, mở rộng, đem phù tang quỷ thụ đào lên, trở về châu trấn Yêu Ti. Ở nơi đó, bất kể là phong ấn vẫn là nghiên cứu, nếu so với ở chỗ này thuận tiện rất nhiều. Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý đám người cùng nhau gật đầu biểu thị công nhận. Phù tang quỷ thụ cổ quái cùng đáng sợ, bọn họ đều là tự mình trải qua. Tại châu trấn Yêu Ti bên kia, đối với các loại hỗn loạn, cổ quái linh dị vật phẩm, có phong phú ứng đối kinh nghiệm cùng phong ấn biện pháp. Lại thêm có Tả Thiên Hộ các cao thủ tọa trấn, xác thực muốn so lưu tại nơi này tốt hơn nhiều. Mà lại, châu trấn Yêu Ti đem phù tang quỷ thụ dọn đi, coi như lại có người đánh cây này chủ ý, cũng là đi châu trấn Yêu Ti kiếm chuyện, đối Miên Viễn huyện tới nói, áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Đến như phù tang quỷ thụ lớn như vậy, châu trấn Yêu Ti người. Là thế nào đem nó lặng yên không một tiếng động mang về, Tần Thiểu Du đám người cũng không cảm thấy kỳ quái. Châu trấn Yêu Ti khẳng định có sai lệch ứng linh dị vật phẩm, có thể giấu giếm được người bên ngoài dò xét. Tần Thiểu Du chỉ là lông mày nhíu lại, hỏi, nói như vậy, Thiên Hộ đại nhân đã đi rồi. Không sai. Diệp Tri Thu nhìn thật sâu Tần Thiểu Du liếc mắt. Từ chỗ ngươi trở lại sông Quế quân trại sau không có hai ngày, hắn liền đi. Thời điểm ra đi, còn mang theo từ chỗ ngươi lĩnh trở về người. Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh đám người, đều từng hiếu kỳ qua Tả Thiên Hộ mang về người là ai. Nhưng là Tả Thiên Hộ không nói, bọn hắn cũng không dám hỏi. Mà bọn hắn suy đoán, Tần Thiểu Du hẳn là biết một chút tình huống. Có thể trở ngại trấn Yêu Ti nội bộ giữ bí mật kỷ luật, bọn hắn mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng cũng không có mở lời hỏi. Tần Thiểu Du bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy, Thiên Hộ đại nhân sớm đã đi. Khó trách ta trước đó hướng hắn hồi báo sự tình chưa có trở về tin tức, nghĩ đến là hắn không có thu được. Diệp Tri Thu lại nói, ngươi nói, là ngươi gửi tới hạt giấy phù. Ta giúp ngươi chuyển phát cho Thiên Hộ đại nhân, hắn cũng cho ra hồi âm. Hồi âm ở đâu? Tần Thiểu Du ngạc nhiên nói. Ta không có thu được à? Diệp Tri Thu nói, ngươi khẳng định không có thu được, bởi vì kia phong hồi âm, cùng Thiên Hộ đại nhân chạy để lại cho ngươi mặt khác một phong thư, đều ở đây quân trong trại đặt vào đâu. Tần Thiểu Du càng phát kỳ quái. Vì cái gì đặt ở quân trong trại, không có phái người đưa cho ta? Đây là Thiên Hộ đại nhân mệnh lệnh, ta cũng không biết vì cái gì. Chờ sau này ngươi gặp lại Thiên Hộ đại nhân, bản thân tìm hắn hỏi đi. Diệp Tri Thu nói đến đây, thở dài, chúng ta vốn nên đi theo phù tang quỷ thụ một đợt trở về châu trấn Yêu Ti, cũng là bởi vì muốn bảo vệ cái này mấy phong thư. Mới bị Thiên Hộ đại nhân ở lại nơi đây, chờ ngươi đến. Tần Thiểu Du tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ta muốn là một mực không đến, ngươi chẳng phải là muốn một mực chờ xuống dưới. Nghĩ hay lắm. Diệp Tri Thu trận nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt, tức giận nói, Thiên Hộ đại nhân là lưu lại thời hạn, tiếp qua ba ngày ngươi nếu là còn không có đến, chúng ta liền có thể đi. Tần Thiểu Du có chút minh bạch rồi. Xem ra, cái này tựa hồ là Tả Thiên Hộ đối với hắn khảo nghiệm. Bởi vì hắn đến sông Quế Thôn, nhất định là tại giải quyết huyện thành bên trong yêu tình, bắt đầu đối khu quản hạt bên trong các hương trấn triển khai tuần sát thời điểm. Chính như bây giờ. Tả Thiên Hộ cho ra kỳ hạn, giống như là đang khảo nghiệm hắn, có thể hay không tại trong thời gian quy định, giải quyết hết huyện thành bên trong yêu tình, cùng các trong hương trấn phức tạp tình huống. Nếu là hắn siêu kỳ mới đến, nói rõ không thể thông qua khảo hạch, sợ là sẽ phải không nhìn thấy Tả Thiên Hộ lưu lại phong thư. Hỏi một chút, cũng thật là như thế. Diệp Tri Thu nói, không sai, Thiên Hộ đại nhân đúng là phân phó như vậy, nếu như ngươi không có ở quy định thời hạn bên trong đi tới sông Quế Thôn, chúng ta chỉ cần đem hắn đằng sau gửi tới tin, phái người đưa đi huyện thành cho ngươi. Mà kia phong tại hắn rời đi thời điểm lưu lại tin, thì là ngay tại chỗ tiêu hủy. Quả nhiên là khảo nghiệm, Tần Thiểu Du khẽ gật đầu. Cũng không biết, Tả Thiên Hộ vì sao muốn làm cái này dạng một khảo nghiệm. Có lẽ khi hắn lưu lại lá thư này bên trong, sẽ có đáp án. Chương 556, lại muốn lên chức. Tần Thiểu Du tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng, quét mắt quân trong trại phiên trực đứng gác binh sĩ, đặt câu hỏi nói, các ngươi đào như thế đại nhất cái hố, là thế nào cho những binh lính này giải thích? Phù Tang quỷ thụ không chỉ có quỷ dị, còn liên lụy đến một chút quan to hiển quý, châu trấn yêu ti nhất định là phải nghiêm thủ bí mật. Mặc dù đang ở chở đi phù Tang quỷ thụ thời điểm, bọn hắn có thể cầm linh dị vật phẩm che lấp, nhưng như thế to con hố sâu, liền bày ở sông Quế quân trong trại, mỗi ngày bị các binh sĩ nhìn xem, bọn hắn không khả nghi tâm mới là lạ. Chúng ta không có nói rõ, chỉ là cho dẫn đội sĩ quan tiết lộ một lần, nói tại cái này mặt phát hiện đặc thù khoáng vật. Diệp Tri Thu lúc nói lời này, còn đưa tay hướng phía hố sâu phương hướng chỉ. Thuận ngón tay hắn phương hướng, Tần Thiểu Du thấy được mấy cái thợ mỏ ăn mặc người. Bởi vì phù Tang quỷ thụ nguyên nhân, dưới đất trong động đá vôi, đúng là sinh sôi ra một chút âm khí rất nặng linh mỏ, lượng khả năng không nhiều, nhưng đầy đủ làm cái lý do, để trong này bố trí bên trên một chi bộ đội. Chúng ta mặc dù không có đem chuyện này báo cho binh lính bình thường, nhưng bọn hắn đều có thể nhìn đến thấy ra vào thợ mỏ. Cùng đào lên khoáng vật. Mà ở chở đi phù Tang quỷ thụ lúc, chúng ta vận dụng linh dị vật phẩm, để trong này đám binh sĩ mỹ mỹ ngủ một giấc, hoàn toàn không biết tại bọn hắn ngủ thời điểm, chuyện gì xảy ra. Tần Thiểu Du gật gật đầu. Nhìn ra, châu trấn yêu ti trước kia không có nơi vắng vẻ lý qua tình huống tương tự, đã tìm tòi tổng kết ra trọn vẹn thành thục phương án. Lo lắng của hắn, ít nhiều có chút dư thừa. Thu hồi ánh mắt về sau, hắn hỏi tới một chuyện khác, vừa rồi tại quân trại bên ngoài, ngươi tại sao phải đuổi ta đi? Diệp Tri Thu thở dài, bất đắc dĩ nói, bởi vì ngươi vừa đến. Chúng ta liền đi không được. Tần Thiểu Du rất không minh bạch, làm sao lại đi không thành? Ta tới, nhiệm vụ của các ngươi chẳng phải kết thúc rồi à? Còn có thể sớm về Cẩm Thành. Diệp Tri Thu nhìn xem hắn, hỏi, trước ngươi có phải là hướng Thiên Hộ đại nhân muốn hơn người? Đúng à, chúng ta Miên Viễn huyện trấn yêu ti thiếu người. Tần Thiểu Du nói đến đây, đột nhiên phản ứng lại, Thiên Hộ đại nhân đem các ngươi điều cho ta rồi. Diệp Tri Thu gật gật đầu, cười khổ mà nói, Thiên Hộ đại nhân trước khi đi, cho chúng ta ra lệnh, nói nếu như ngươi có thể đuổi tại thời hạn bên trong đi tới sông Quế quân trại. Như vậy ta và Sầm Bích Thanh, còn có mặt khác 20 cái huynh đệ, liền không cần về châu trấn yêu ti, đều đi theo ngươi đi Miên Viễn huyện thành, về ngươi quản lý. Tần Thiểu Du đại hỷ, Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh đám người bản sự, hắn nhưng là được chứng kiến. Có cái này dạng một đám người gia nhập, không chỉ có thể làm dịu Miên Viễn huyện trấn yêu ti nhân thủ không đủ vấn đề, còn có thể tăng lên rất nhiều thực lực. Mặt khác, Diệp Tri Thu thế nhưng là thử bách hộ chức quan, Tả Thiên Hộ đem hắn điều cho bản thân quản lý, đây chẳng phải là nói, bản thân muốn lên chức. Khá lắm. Ta đây mới thăng tổng kỳ không bao lâu, liền lại muốn lên chức. Không biết là thăng thử bách hộ vẫn là bách hộ. Nếu như là bách hộ, đây chẳng phải là cùng tam tỷ phu bình thường lớn hơn. Bất quá Tần Thiểu Du biết rõ, bách hộ tỷ lệ không lớn, càng có thể vẫn là cùng Diệp Tri Thu một dạng, làm cái thử bách hộ. Đối với Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh không tình nguyện, Tần Thiểu Du cũng có thể lý giải. Dù sao những người này, trước kia đều là tại châu trấn yêu ti bên trong làm sai dịch, còn có thể thường xuyên đi theo ở Tả Thiên Hộ bên người, nghe hắn dạy bảo, được hắn chỉ điểm. Công việc bây giờ đơn vị từ châu trấn yêu ti đổi thành huyện trấn yêu ti, lãnh đạo vậy từ Tả Thiên Hộ biến thành Tần Thiểu Du, thấy thế nào đều có một chút giống như là bị giáng chức, trong nội tâm có thể dễ chịu mới là lạ. Tuy nói Tần Thiểu Du cũng không hiểu, vì cái gì Tả Thiên Hộ muốn đem Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh điều cho hắn, nhưng đã có một cơ hội như vậy, hắn liền khẳng định phải đem những này người lưu lại. Nhãn châu xoay động, Tần Thiểu Du có chủ ý, hắn vỗ vỗ Diệp Tri Thu bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, Diệp đại nhân, ngươi nên cao hứng nha, than thở cái gì? Thiên Hộ đại nhân đem các ngươi đưa cho ta. Nói rõ hắn phi thường coi trọng các ngươi, muốn để các ngươi đến cơ sở lịch luyện một lần. Về sau hắn nhất định sẽ đem các ngươi một lần nữa triệu hồi châu trấn yêu ti, đến lúc đó, các ngươi nói không chừng sẽ bị Thiên Hộ đại nhân ủy thác trách nhiệm rồi. Thật sự, dù cho là Diệp Tri Thu, vậy ngăn cản không nổi Tần Thiểu Du khu môi múa mép, bị hắn vẽ ra tới bánh cho nện hôn mê. Sầm Bích Thanh cũng giống như thế. Đầu này đáng thương thanh xà, từ khi mở linh khiếu, hóa thành hình người về sau, còn không có bị người họa qua bánh, chỉ cảm thấy Tần Thiểu Du lời nói này, nói rất có đạo lý. Bọn hắn trước các loại lo lắng cùng suy nghĩ, đều là dư thừa. Đương nhiên là thật, không tin lần sau gặp được Thiên Hộ Đại Nhân, các ngươi chính miệng đi hỏi một chút hắn. Tần Thiểu Du lời thề son sắt mà nói. Hắn tin tưởng, nếu như Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh đám người, thật đi tìm Tả Thiên Hộ hỏi thăm, lấy được trả lời, khẳng định cùng cái này không sai biệt lắm. Tả Thiên Hộ thế nhưng là cái lão hồ ly, muốn lắc lư Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh, còn không dễ dàng sao? Mắt thấy Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh, đối lưu tại Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti không còn kháng cự, Tần Thiểu Du lại rèn sắt khi còn nóng. Huyện chúng ta trấn Yêu Ti, luận quy mô luận thiết bị, xác thực so ra kém châu trấn Yêu Ti. Nhưng chúng ta chỗ ấy cũng có ưu thế của mình, tỉ như đồ ăn, vậy khẳng định là muốn so châu trấn Yêu Ti tốt. Diệp Tri Thu bật cười một tiếng, muốn nói ngươi cái này phét lác quá mức rồi. Có thể lời đến khóe miệng, nhưng chợt nhớ tới hắn lần trước đi Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti, ăn vào sói yêu huyết đậu hũ cùng yêu cốt canh. Tư vị kia, xác thực muốn so châu trấn Yêu Ti bên trong đầu bếp nhóm, làm được cơm tập thể, ăn ngon rất nhiều. Hiệu quả càng là không cần phải nhắc tới. Mà những ngày này, hắn tại sông Quế Quân trong trại ăn cơm đồ ăn, càng là khó cùng ăn ngon, phủ lên câu. Chỉ có thể nói là miễn cưỡng có thể ăn no. Đến mức đang nhớ lại nổi lên yêu lang huyết đậu hũ cùng yêu cốt canh về sau, Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh đám người, cũng nhìn không được là nuốt nổi lên ngụm nước. Tần Thiểu Du chú ý tới tình huống này, lúc này nói, kỳ thật các ngươi trước đó ăn sói yêu huyết đậu hũ cùng yêu cốt canh, bất kể là hương vị vẫn là hiệu quả cũng không tính là quá tốt, giống chúng ta trong mấy ngày này ăn chụp yêu thịt, nếu so với tốt lắm ra rất nhiều. Đang khi nói chuyện, Tần Thiểu Du còn từ trên lưng ngựa trong bọc hành lý, lấy ra mấy khối chụp yêu thịt. Những này chụp yêu thịt, hắn trong Linh Kiệt trấn thời điểm đã làm nhiều lần, chính là vì thuận tiện đám người trên đường dùng ăn. Dù sao có Thu Dung tại, trên người nàng âm khí so tủ đá còn dễ dùng, hoàn toàn không cần lo lắng những này chụp yêu thịt sẽ ở trên đường hư mất. Nghe được chụp yêu thịt phát ra mê người mùi thơm, Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh, nhìn không được lại lần nữa nuốt nổi lên ngụm nước. Tới ngược lại là, Thôi Hữu Quý cùng Chu Tú tại đám người, lại là cùng nhau che che miệng, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Bọn hắn đây là thế nào? Diệp Tri Thu một mặt kinh ngạc hỏi. Chán ăn rồi. Tần Thiểu Du ăn ngay nói thật. Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh chấn kinh rồi. Cái này thịt hấp chỉ là nghe mùi thơm, liền biết tuyệt đối ăn ngon, huống chi mặt trên còn có linh khí chảy xuôi, hiệu quả khẳng định không kém. Tốt như vậy đồ vật, thế mà lại chán ăn. Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti người, đều là như thế bắt bẻ sao? Vẫn là nói miệng của bọn hắn, đều bị Tần Thiểu Du cấp dưỡng điêu rồi. Khi bọn hắn đi theo Tần Thiểu Du, rốt cuộc là đã ăn bao nhiêu tốt đồ vật a? Nhìn một chút chụp yêu thịt, lại nhìn một chút Thôi Hữu Quý. Chu Tú tại đám người, Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh đột nhiên cảm giác được, đi theo Tần Thiểu Du làm một đoạn thời gian, tựa hồ cũng không còn cái gì không tốt. Tần Thiểu Du nhìn thấy phản ứng của bọn hắn, âm thầm cao hứng. Quả nhiên, không có chuyện gì là một phần yêu quỷ linh thực không giải quyết được. Nếu có, vậy liền thượng tịch. Chốc lát sau, Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh đám người, mang theo Tần Thiểu Du một đám, đi tới một nơi không có bị dỡ bỏ dân cư trước. Diệp Tri Thu một bên gặm trong tay khối lớn chụp yêu thịt, một bên mơ hồ không rõ nói, đến, nơi này là Tả Thiên Hộ đã từng ở qua địa phương. Hắn đưa cho ngươi tin đều đặt ở bên trong, chính ngươi đi vào đi. Tần Thiểu Du gật gật đầu, để Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý bọn người ở tại ngoài phòng chờ, bản thân một người vào nhà. Hắn vừa đẩy cửa ra, còn chưa nhảy vào, sau lưng, Thôi Hữu Quý liền không kịp chờ đợi nói với Diệp Tri Thu, Diệp Sư Huynh, chờ ngươi ăn xong, chúng ta đến luận bàn một thanh như thế nào. Tần Thiểu Du nghe xong liền minh bạch, con hàng này ở đâu là muốn luận bàn, rõ ràng là nghĩ ỷ vào mình thực lực tăng lên tới ngũ phẩm, tìm Diệp Tri Thu đáp lại trước thu. Hắn đang chờ nhắc nhở Diệp Tri Thu vài câu, bỗng nhiên một vệt thê lương đao quang. Trong phòng trống rỗng xuất hiện, như chụp mồi hổ đói bình thường, thẳng đến hắn đánh tới. Đao quang nháy mắt xoắn nát Tần Thiểu Du gắn vào áo giáp phía ngoài áo choàng. Liền ngay cả kia một thân cứng rắn áo giáp, cũng ở đây trong khoảnh khắc, bị cuồng bạo đao khí, sinh sinh bổ chém ra vô số vết rách. Chương 557, Tả Thiên Hộ Tinh. Tần Thiểu Du phản ứng vẫn là rất nhanh. Ngay tại cùng bạo đao khí xuất hiện chớp mắt, hắn liền cổ động huyết khí rải toàn thân, tạo thành một mặt vô hình chung che đậy. Không chỉ có đỡ được khí thế hung hung đao khí, còn che ở trên người áo giáp, không để cho bọn chúng tiến một bước bị hao tổn. Gắn vào áo giáp phía ngoài áo choàng đã bị xoắn cái nát như, cái này áo giáp nếu là lại bị chém vỡ, vậy hắn chờ một lúc chẳng phải là muốn thân thể trần truồng ra ngoài. Bên ngoài cũng không chỉ là có Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý bọn người ở tại, còn có Tô Kiến Tình. Tô Thính Vũ cùng Văn Trúc cùng Sầm Bích Thanh chờ nữ tính. Tần Thiểu Du cũng không muốn bị xem là biến thái. Giờ phút này, tại đỡ được đao khí tập kích đồng thời, Tần Thiểu Du trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng, quyền phải đón đao khí liền đánh đi lên. Cùng cùng huyết khí từ nắm đấm của hắn bên trên phun ra ngoài, cùng cùng bạo đao khí ở giữa không trung mãnh liệt đánh tới một đợt. Rầm rầm rầm, một trận dường như sấm sét tiếng nổ, ở nơi này trong phòng vang lên. Tần Thiểu Du sợ Ngộ Thương đi đến trong phòng đồ vật, nhất là hư hại Tả Thiên Hộ lưu cho hắn phong thư, sợ dĩ kiệt lực khống chế được ngoại phóng huyết khí. Thậm chí liền ngay cả huyết khí cùng đao khí va chạm về sau, sinh ra sóng xung kích, đều bị hắn cho áp chế ở trong phạm vi nhất định. Vậy may mắn tu vi của hắn tăng lên tới ngũ phẩm, đồng thời dựa vào Long Hổ đấu cùng Bát Đại chén vững chắc, nếu không muốn làm được điểm này thật đúng là không dễ dàng. Đánh ra một quyền về sau, Tần Thiểu Du liền muốn rút ra Tả Thiên Hộ đưa tặng cho hắn Chu Tà đao. Thế nhưng là trước một cái chớp mắt còn khí thế hung hăng đao khí, giờ phút này chợt ngừng nghỉ. Nhưng là Tần Thiểu Du cũng không có buông lỏng cảnh giác, hắn tay vẫn như cũ đặt ở trên chuôi đao. Đồng thời hướng phía mới đao khí đánh tới phương hướng nhìn lại. Hắn thấy được một bộ treo trên tường tự thiếp. Tự thiếp phía trên, chỉ có một thật đơn giản. Trực giác nói cho Tần Thiểu Du, mới vừa cùng bạo đao khí, chính là đến từ cái này một. Đây cũng là Thiên Hộ đại nhân lưu lại khảo nghiệm. Tần Thiểu Du đánh giá này tấm đơn giản tự thiếp, thật nhanh trong lòng suy tư. Thời hạn khảo nghiệm, là nhìn ta tại thống binh, chỉ huy cùng điều tra phá án vụ án chờ một chút trên sự tình năng lực. Mà này tấm ẩn chứa có đao khí tự thiếp, thì là đang khảo nghiệm tự ta thân thực lực. Nếu như ta không đỡ bên dưới tự thiếp bên trong ẩn chứa đao khí, lại hoặc là xử trí không kịp, coi như người sẽ không bị thương nặng, Thiên Hộ đại nhân lưu lại phong thư, chỉ sợ cũng phải tổn thất một bộ phận nội dung a. Từ Tả Thiên Hộ trước các loại bố trí đến xem, tình huống như vậy, thật vẫn rất có thể. Ngay sau đó, hắn lại cảm thán nói, Thiên Hộ đại nhân thế mà có thể đem đao khí lưu tại tự thiếp bên trong, thực lực này cùng bản sự, thật sự là gọi người thán phục. Cũng không biết lúc nào, ta mới có thể có được dạng này năng lực. Tần Thiểu Du muốn đem tự thiếp từ trên vách tường gỡ xuống. Mang về hảo hảo phỏng đoán, nhìn có thể hay không học được Tả Thiên Hộ đao ý, đao pháp. Thế nhưng là không đợi hắn động thủ, bức kia tự thiếp liền tự hành vỡ vụn, hóa thành bã vụn bắn tung rơi xuống. Tần Thiểu Du ít nhiều có chút nhìn mắt choáng váng. Tình huống như thế nào? Này tấm tự thiếp sẽ không phải là nghe được trong lòng ta suy nghĩ, không nguyện ý bị ta mang về phỏng đoán học tập, sở dĩ liền tự tuyệt tại thế đi. Rất nhanh hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Đây bất quá là một bộ tự thiếp mà thôi, không có khả năng có được bản thân ý thức, càng lớn khả năng là trong chữ đao khí bộc phát về sau. Để trang giấy không chịu nổi, vỡ vụn vỡ vụn. Bất quá tự thiếp mặc dù không còn, Tần Thiểu Du nhưng không có buông lỏng cảnh giác. Quỷ biết ở nơi này trong phòng, còn có hay không Tả Thiên Hộ lưu lại cái khác khảo nghiệm. Thế là hắn một bên thận trọng quan sát đến bốn phía, một bên hướng trước đó treo tự thiếp vách tường đi đến. Ở nơi đó bày biện một cái bàn, phía trên đặt vào một con hộp thư. Thẳng đến Tần Thiểu Du đi đến bàn trước, cũng không có lại xúc động khảo nghiệm, cũng không có phát hiện cạm bẫy. Nhưng hắn vẫn là rất cẩn thận, cũng không có trực tiếp cầm lấy hộp thư. Mà là từ phía sau lưng móc ra một mặt tấm thuẫn ngăn tại trước người, cũng rút ra Chu Tà đao, muốn dùng mũi đao đẩy ra hộp thư. Nhưng là cái này hộp thư không biết là có cơ quan đâu, vẫn là chuyện gì xảy ra, thế mà chọn không ra. Tần Thiểu Du suy nghĩ một chút, vẫn là không có đưa tay đi lấy hộp thư. Vạn nhất tại hộp thư phía trên vậy ẩn giấu cái cạm bẫy, muốn khảo nghiệm hắn cẩn thận cùng cẩn thận, đến mức đưa tay lấy tới liền sẽ bạo tạc, hoặc là bắn nhanh ra vô số ám khí, vậy hắn chẳng phải là muốn ăn thiệt thòi. Không trách Tần Thiểu Du quá cẩn thận, chủ yếu là hắn vừa vào cửa liền bị đao khí bổ chém. Không cẩn thận không được. Đến như cái này mở không ra hộp thư, Tần Thiểu Du có bản thân phương thức giải quyết, hắn trực tiếp vung đao chém tới. Vì cam đoan có thể chặt ra hộp thư, hắn còn kèm theo một cổ huyết khí tại trên lưỡi đao. Ngay lúc này, để Tần Thiểu Du không có nghĩ tới một màn xuất hiện. Đao của hắn còn chưa chém trúng hộp thư, cách còn cách một đoạn lúc, kia hộp thư lại tại, lộp bộp, một tiếng vang nhỏ bên trong, tự hành bắn ra rồi. A! Tần Thiểu Du vội vàng thu lại đao, tại xác định hộp thư bên trong không có ám khí bắn ra, chỉ có hai phong thư về sau, hắn không chịu được hơi kinh ngạc. Thư này hộp là cái gì tình huống? Trước đó ta dùng đao lại là chọn lại là nảy ra, cũng không có đem nó mở ra. Hiện tại nó lại bản thân mở. Chẳng lẽ nó còn hiểu được xem xét thời thế, thời khắc từ tâm? Xác định hộp thư không có vấn đề về sau, Tần Thiểu Du đem tin lấy ra ngoài. Cũng là đến giờ khắc này, hắn mới biết hộp thư tự hành mở ra nguyên nhân. Không phải là bởi vì nó có trí lực, sẽ xem xét thời thế, mà là tại hộp thư phía trên, có bày một loại đặc thù cấm chế, có thể phân biệt ra được người khí cơ gần sống mỗi người, yêu thân bên trên khí, đều không hoàn toàn giống nhau. Tồn tại một chút khác nhau, giống như là vân tay đồng dạng. Đương nhiên, những này khác nhau tồn tại ở chỗ rất nhỏ, phần lớn người, yêu đô phân chia không ra. Nhưng là trong trấn yêu ti, lại là có tương quan linh dị vật phẩm, có thể tiến hành phân biệt. Tả Thiên Hộ tại hộp thư phía trên có lưu đặc thù cấm chế, chỉ có Tần Thiểu Du mới có thể đem nó mở ra, đổi lại những người khác, hoặc là mở không ra, hoặc là sẽ xúc động đến hộp thư cấm chế bên trong, đem phong thư phá hủy. Trước đó, Tần Thiểu Du mặc dù là dùng Chu Tà Đao đi chọn, nảy ra hộp thư, nhưng không có vận dụng huyết khí, sở dĩ không thể thông qua nghiệm chứng phân biệt. Mà ở hắn định dùng mạnh bổ ra hộp thư lúc, phụ một cổ huyết khí tại trên lưỡi đao mặt, lúc này mới thông qua hộp thư phân biệt. Đến như Tả Thiên Hộ vì sao lại biết rõ Tần Thiểu Du huyết khí gần sống, cũng không kỳ quái. Trấn yêu ti bên trong người gác đêm, tại tu luyện ra huyết khí về sau, đều sẽ làm một lần ghi chép, tồn tại hồ sơ. Những cái kia vào yêu tịch yêu quỷ, tương tự cũng muốn lưu lại tương tự yêu quỷ khí tức hồ sơ. Vì chính là tại một ít thời điểm, dùng để làm phân biệt sàng lọc. Tần Thiểu Du thu đao vào vỏ, mở ra phía trên lá thư này. Đây là Tả Thiên Hộ tại thu được hắn liên quan tới ngày mai gặp hòa thượng cùng thiêu đốt hắc liên báo cáo về sau. Cho ra hồi âm. Ở nơi này trong phong thư, Tả Thiên Hộ nói cho Tần Thiểu Du, Tôn Hiển Tông mấy người trong cơ thể thiêu đốt hắc liên, tại châu trấn yêu ti bên trong có người có thể phá giải, cũng kiến nghị hắn tại xử lý được rồi miên viễn huyện yêu tình về sau, lấy đến châu trấn yêu ti làm báo cáo vì mượn cớ, đem Tôn Hiển Tông đám người mang đến châu trấn yêu ti, tiến hành kiểm tra cùng xử lý. Làm như vậy chỗ tốt, là ngày mai gặp hòa thượng mặc dù có phát giác, cũng chỉ sẽ cho rằng là bị châu trấn yêu ti người phát hiện, sẽ không hoài nghi đến Tần Thiểu Du trên đầu. Mà Tần Thiểu Du nếu quả như thật dự định, muốn mượn thiêu đốt hắc liên, trái lại âm ngày mai gặp hòa thượng, vậy tốt nhất là mang người đi đến châu trấn yêu ti, trải qua kiểm tra cặn kẽ về sau, chế định ra một bộ thích hợp phương án. Trừ cái đó ra, phong thư này còn nói cho Tần Thiểu Du thăng quan tin tức, cũng nói cho hắn biết tại hộp thư bên trong, có hắn và Chu Tú Tài đám người thăng quan công văn cùng cáo thân. Trừ Tần Thiểu Du bị thăng làm thử bách hộ bên ngoài, Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người, đều lấy được lên chức, trở thành tổng kỳ. Ngoài ra, Tả Thiên Hộ còn lớn hơn độ cho Tần Thiểu Du mấy cái tiểu kỳ quan danh ngạch. Để hắn tài cáo trên khuôn mặt điền xong danh tự về sau, phái người đem phó bản đưa đi châu trấn yêu ti, bảo tồn lưu hồ sơ là đủ. Tần Thiểu Du xem hết phong thư này, vừa định dùng huyết khí hóa hỏa tướng nó phá hủy, nó liền tự hành bắt đầu cháy rừng rực. Xem ra Tả Thiên Hộ đối với việc này mặc, cũng là đã sớm chuẩn bị. Tần Thiểu Du chờ phong thư này triệt để thiêu thành tro tàn, lại đem xám vung ra, mới cầm lấy mặt khác một phong thư. Phong thư này bên trong lượng tin tức, liền lớn đến kinh người rồi. Chương 558, Thần Bí Quý Nhân cùng Thi Vương thân phận. Phong thư thứ hai, hẳn là Tả Thiên Hộ rời đi thời khắc, lưu cho Tần Thiểu Du tin. Trước các loại khảo nghiệm, cũng là vì phong thư này. Tần Thiểu Du nếu như không thông qua được, cũng rất có khả năng không gặp được phong thư này. Cho dù có thể nhìn thấy, hơn phân nửa cũng là tàn tạ bản, sẽ thiếu thốn rất nhiều nội dung. Phong thư này vừa lên đến, liền chỉ ra Lưu Thúc Viễn thân phận. Tả Thiên Hộ trong thư viết, đoán chừng ngươi nên là đoán được, không sai, các ngươi từ đáy giếng cứu ra người kia, chính là tuần sát ngự sử Lưu Thúc Viễn. Ngay sau đó, Tả Thiên Hộ nói ra hắn sớm rời đi sông Quế Quân trại nguyên nhân. Chính là muốn mang theo hôn mê bất tỉnh Lưu Thúc Viễn, trở về Cẩm Thành đi tìm danh y đại năng, giúp hắn tìm về mất đi hồn phách, trợ hắn khôi phục tỉnh táo. Dựa theo Tả Thiên Hộ ở trong thư thuyết pháp, Lưu Thúc Viễn trước đó tại Ích Châu tuần tra lúc, phát hiện một chuyện rất trọng yếu. Nhưng là Lưu Thúc Viễn cũng không có nói cho Tả Thiên Hộ, cái này chuyện trọng yếu tình huống cụ thể, chỉ là truyền tin để Tả Thiên Hộ chạy tới Miên Viễn huyện tiếp ứng. Truyền tin thời gian, chính là Trương lão đầu đi bái phỏng Lưu Thúc Viễn về sau. Tả Thiên Hộ thu được truyền tin về sau, không dám thất lễ, lập tức mang theo thủ hạ thân tín chạy tới Miên Viễn huyện thành. Có thế khi đó, Lưu Thúc Viễn đã đi rồi. Tả Thiên Hộ cũng không có trở về Cẩm Thành, mà là tại Miên Viễn huyện cảnh nội tìm kiếm Lưu Thúc Viễn hành tích, kết quả tại mùng 3 tháng 3 ban đêm, phát giác bè bờ sông có năng lượng ba động, liền dẫn người chạy tới. Đáng tiếc, làm bọn hắn đến bè bờ sông lúc, kịch chiến đã kết thúc, trên mặt đất trừ một đám Lạc Thành trấn ưu tiên người gác đêm thi thể, cùng mấy cái trọng thương bất tỉnh nhân sự người sống sót bên ngoài. Lại không người bên cạnh. Bất kể là Lưu Thúc Viễn cùng Trương lão đầu, Trương Tiểu Ni đám người, vẫn là những cái kia phục kích bọn họ yêu quỷ, Hắc Liên giáo yêu nhân, tất cả đều không thấy tung tích. Thậm chí liền ngay cả trên đất vết máu, cũng bị một trận đột nhiên xuất hiện mưa to, cho cọ rửa sạch sẽ. Tả Thiên Hộ bọn hắn tự cấp bao quát Tần đạo nhân ở bên trong mấy cái người sống sót, phục đang dược chữa trị vết thương về sau, liền thả ra xuyên vân tiễn, gọi phụ cận người gác đêm cứu viện. Đồng thời lại phái người đi thông tri Lạc Thành trấn yêu ti bên trong lưu thủ nhân viên. Nhưng khi những người này lúc chạy đến, bọn hắn lại giấu ở chỗ tối, vẫn chưa hiện thân cùng những người này gặp mặt. Thẳng đến những người này, tại cứu đi Tần đạo nhân chờ người sống sót, chở đi hy sinh người gác đêm thi thể về sau, bọn hắn mới hiện thân rời đi. Không cùng những này người gác đêm tiếp xúc, là bởi vì Tả Thiên Hộ không xác định, ở nơi này chút chạy đến chi viện người gác đêm bên trong, sẽ có hay không có người phục kích nhãn tuyến tồn tại. Nếu để cho người phục kích biết rõ, hắn tại mùng 3 tháng 3 ban đêm, xuất hiện ở bè bờ sông, tất nhiên sẽ đoán ra hắn thu được Lưu Thúc Viễn xin giúp đỡ. Thậm chí sẽ hoài nghi hắn biết được một chút nội tình. Như vậy, địch nhân còn tại chỗ tối, hắn lại bại lộ ở ngoài sáng, không chỉ có bất lợi cho đến tiếp sau điều tra tiến hành, thậm chí còn có thể đưa tới họa sát thân. Tả Thiên Hộ không sợ chết, nhưng hắn không muốn chết không minh bạch. Hắn nghĩ tra ra là ai tập kích Lưu Thúc Viễn, cũng muốn biết Lưu Thúc Viễn rốt cuộc là phát hiện cái gì kinh thiên đại bí mật. Bởi vì Tả Thiên Hộ cũng không có trong thư nói cho Tần Thiểu Du, hắn đến tiếp sau điều tra ra cái gì nội dung, sở dĩ Tần Thiểu Du cũng không tin tưởng, hắn đến cùng có biết hay không Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni sự. Bất quá Tả Thiên Hộ ngược lại là trong thư, nâng lên một chuyện khác. Lúc đó Tả Thiên Hộ bọn hắn đang tìm kiếm người sống sót thời điểm, là lần lượt đã kiểm tra. Lúc ấy Tần Thiểu Du, hô hấp và nhịp tim cũng bị mất, sinh cơ cùng dương khí vậy hao hết, có thể nói là chết không thể chết lại. Có thế hết lần này tới lần khác đằng sau, hắn cái này vốn nên ngoan cố gia hỏa, lại như kỳ tích sống lại. Hơn nữa còn khai khiếu, thực lực một đường đột nhiên tăng mạnh. Tả Thiên Hộ trong thư, vừa nói đùa vừa nói thật nói, nếu như không phải Tần Thiểu Du lấy được Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng công nhận. Hắn khẳng định phải đem Tần Thiểu Du bắt trở lại châu trấn yêu ti đi hảo hảo thẩm vấn, nhìn xem có phải là cái nào lão ma đầu đang mượn thi hoàn hồn. Tần Thiểu Du nhìn đến đây mới hiểu được, nguyên lai mình là từ ngay từ đầu, liền bị Tả Thiên Hộ theo dõi. Khó trách lúc trước áp giải Lý A Nan đi châu trấn yêu ti thời điểm, Tả Thiên Hộ chỉ mặc gọi tên, muốn để hắn đi theo Tiết Thanh Sơn cùng một chỗ đi. Đoán chừng là muốn lại tận mắt xác nhận một chút. Nhìn hắn có phải hay không cái nào đó lão ma đầu đang chơi mượn xác hoàn hồn trò xiết. Còn tốt, Tả Thiên Hộ vẫn chưa nhìn ra hắn là một cái tu hú chiếm tổ chim khách người xuyên Việt. Chỉ coi hắn là vận khí tốt, cho nên mới có thể khởi tử hồi sinh. Tục ngữ nói, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Thế là Tần Thiểu Du có thể được đến Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng coi trọng, thực lực một đường tăng lên, cũng liền có thể giải thích thông. Tần Thiểu Du xem xong rồi trong thư đoạn nội dung này về sau, ít nhiều có chút may mắn. khó trách ban đầu ở châu trấn yêu ti bên trong, hắn luôn cảm giác có chút không được tự nhiên, nguyên lai là hơi kém liền đi không ra ngoài a. Trừ ra những nội dung này, Tả Thiên Hộ còn tại trong thư nói cho Tần Thiểu Du, cái kia ủy thác Đông Xuyên hầu thế tử tiện thể nhắn thần bí quý nhân thân phận. Nguyên lai, tại Tần Thiểu Du hỏi qua rồi việc này về sau, Tả Thiên Hộ liền lưu tâm, trong bóng tối triển khai điều tra. Cùng Tần Thiểu Du so sánh, Tả Thiên Hộ điều tra chuyện như vậy, liền muốn dễ dàng rất nhiều. Đoán chừng cũng là đối phương không nghĩ tới hắn sẽ tra chuyện này. Trong thư nói, cái kia thần bí quý nhân, chính là Thục Vương. Thục Vương. Tần Thiểu Du hơi nhíu mày, trong lòng bắt đầu cân nhắc, chẳng lẽ phục kích Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni sự tình, Thục Vương cũng có tham dự. Thế nhưng là hắn tại sao phải lẫn vào chuyện này? Chuyện này với hắn có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ là Thục Vương biết rồi Trương Tiểu Ni chân thực thân phận? Nếu muốn giết hắn, để cho hoàng đế triệt để không có con trai nối dõi. Như thế đợi đến hoàng đế đại sự quy thiên về sau, cũng chỉ có thể từ bọn hắn những này vương gia bên trong, chọn người ra tới kế thừa đại thống. Ý tưởng này có chút lớn mật a. Thế nhưng là Thục Vương làm sao lại xác định, được tuyển chọn kế thừa đại thống người, có thể là hắn đâu. Tại Đại Hạ triều đông đảo vương gia bên trong, Thục Vương danh tiếng cùng năng lực, giống như đều rất bình thường a. Thục Vương bốc lên xét nhà mất đầu phong hiểm, làm ra chuyện như vậy, sẽ không sợ là cho người khác làm áo cưới. Vẫn là nói hắn có cái gì nắm chắc. Chỉ cần đương kim hoàng đế không có về sau, liền nhất định sẽ là hắn đến kế thừa đại thống. Tần Thiểu Du vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm giác rất đau đầu. Hoàng gia những quyền lực này đấu tranh, lục đục với nhau, không chỉ có hắc ám, còn từng bước sát cơ. Cũng không biết đương kim hoàng đế, nếu là biết rõ Thục Vương tham dự phục sát hắn dòng dõi, sẽ là cái gì phản ứng? Mặc kệ hoàng đế là cái gì phản ứng, nếu như Thục Vương thật là cùng mùng 3 tháng 3 sự tình có quan hệ, cùng ngày mai gặp hòa thượng đám người là một đám, vậy sẽ phải nghĩ biện pháp giết chết hắn. Đã là báo thù. Cũng là tuyệt hậu hoạn. Đương nhiên, muốn xử lý Thục Vương cũng không dễ dàng. Chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Đồng thời không có tuyệt đối chứng cứ, sự hoài nghi này cũng không thể nói cho người bên ngoài. Nếu không tất nhiên sẽ cho hắn, còn có người nhà của hắn, rước lấy tai họa ngập đầu. Bình phục tâm tình Tần Thiểu Du, tiếp tục xem tin. Hắn không có nghĩ tới là, Tả Thiên Hộ thế mà là ở trong thư, nói cho hắn, trước đó cái kia thi vương thân phận. Cái kia thi vương, đúng là cái đại nhân vật. Vậy đúng là hoàng gia huyết mạch. Hắn chính là Thục Vương Thế Tử. Chương 559, là vì ám kỳ. Thi vương thế mà là Thục Vương Thế Tử. Tần Thiểu Du nhìn đến đây, lông mày không khỏi vẫy một cái. Hắn nhớ tới thi vương một mực tự xưng vương sự. Nguyên lai thi vương cũng không phải là đang khoác lác, nó cũng thật là một cái vương gia. Khá lắm, trong thế giới này, vương tử không nhất định là cưỡi ngựa trắng, còn có thể là ông đầu ngươi gặm cương thi. Ai, không đúng rồi. Cái này Thục Vương Thế Tử cha còn sống đâu, làm sao vậy không tới phiên nó đến tự xưng vương a? Nói như vậy, nó là tại hóa thành cương thi về sau, bại lộ trong lòng mình cho tới nay ý nghĩ, hy vọng lão cha có thể rất nhanh điểm chết. Để cho hắn có thể kế thừa vương vị. Ôi ta đi, đây là cái đại hiếu tử đâu. Bất quá cái này Thục Vương Thế Tử không khỏi cũng quá gấp gáp một chút, mới bao nhiêu lớn số tuổi, liền ngóng trông cha chết kế vị rồi. Tần Thiểu Du thế nhưng là nhớ được, khi hắn xuyên qua đến thế giới này lúc, trên địa cầu cái kia làm hơn 60 năm lão thái tử, còn không có kéo chết hắn mẹ đâu. Cái kia lão thái tử cũng không có gấp gáp, ngươi nói cái này Thục Vương Thế Tử gấp làm gì đâu. Hiện tại tốt đi, lão cha không cho trong mông chết, lại đem bản thân trong mông thành cương thi, cuối cùng bị diệt. Bất quá Tần Thiểu Du rất buồn bực. Đang yên đang lành một cái Thục Vương Thế Tử, vì sao lại biến thành cương thi? Từ lúc trước cái kia nuôi thi yêu đạo trên thái độ nhìn, hắn đối thi vương cung kính có thừa, càng giống là hắn thủ hạ, mà không phải bình thường trên ý nghĩa nuôi thi, khống sát người. Chẳng lẽ Thục Vương Thế Tử là tự nguyện trở thành cương thi? Thế nhưng là hắn tại sao phải làm như vậy? Là ly mắc một loại nào đó vô pháp chữa trị ác tật, vẫn là tao ngộ ngoài ý muốn chết rồi, muốn dùng loại phương thức này đến kéo dài sinh mệnh. Lại hoặc là nói, trong này còn cất giấu có khác bí mật gì? Còn có cái kia Thục Vương. hắn đối chuyện này, lại là cầm thái độ gì? Nếu như Thục Vương thật sự tham dự phục sát Trương Tiểu Ni, như vậy hai chuyện này ở giữa, sẽ có hay không có cái gì liên quan? Còn có bị trộm vận vào chính tầng địa cung văn thần võ tướng thi thể, vẻn vẹn chỉ là vì để hóa cương Thục Vương thế tử có thể hấp thu đến lưu lại nho khí, huyết khí, lấy tăng thực lực lên, cường hóa bản thân đâu? Vẫn có cái gì khác ý đồ? Bởi vì thi vương thân phận, Tần Thiểu Du trong đầu nổi lên liên tiếp nghi vấn. Mang theo những vấn đề này, hắn tiếp tục nhìn xuống tin, kết quả phát hiện, Tả Thiên Hộ cũng ở đây hoang mang những vấn đề này. Phải biết, giống Thục Vương Thế Tử loại thân phận này người, nếu như đi thế, là muốn thông tri địa phương chính phủ cùng triều đình tương quan nha môn. Thế nhưng là trước lúc này, Tả Thiên Hộ một mực không có nhận qua Thục Vương Thế Tử qua đời tin tức. Mà lại ở hắn trong ấn tượng, Thục Vương Thế Tử xem như hoàng thất thế hệ trẻ tuổi bên trong, thân thể khá tốt, tu vi tương đối cao người. Dạng này người, không có khả năng không giải thích được chết bất đắc kỳ tử. Thế là Tả Thiên Hộ bí mật điều động tâm phúc, nhằm vào Thục Vương Thế Tử sự triển khai điều tra. Kết quả phát hiện, tại Thục Vương trong phủ, lại còn có một cái Thục Vương Thế Tử. Thậm chí ngay tại Thi Vương bị xử lý về sau, cái kia Thục Vương Thế Tử còn ra phủ lộ một mặt. Cái này liền để sự tình càng phát kỳ hoặc. Chính tầng trong cung điện dưới lòng đất Thi Vương, đến cùng phải hay không Thục Vương Thế Tử? Nếu như không phải, hắn thì là ai, như thế nào tại dưới mặt đất trong động đá vôi, xây dựng ra một tòa chính tầng địa cung? Nếu như là, vậy hắn vì sao lại hóa cương biến thành Thi Vương? Cái kia Thục Vương trong phủ Thục Vương Thế Tử, lại là chuyện gì xảy ra? Là che giấu sao? Sợ hãi Thục Vương Thế Tử hóa cương tin tức truyền đi sẽ đối với Thục Vương tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Vẫn là nói tại che giấu chuyện gì khác. Còn có thần bí phù tan quỷ thụ, lại cùng Thục Vương Thế Tử hóa thành cương thi có cái gì quan hệ? Mà Hắc Liên giáo lại có hay không có đối với việc này bên trong đóng vai cái gì vai diễn? Một hệ liệt nghi vấn để Tần Thiểu Du nhịn không được vò nổi lên huyệt thái dương. Tả Thiên Hộ cũng ở đây hoang mang những vấn đề này. Hắn ở trong thư nói cho Tần Thiểu Du, đã lặng lẽ triển khai đến tiếp sau điều tra. Chỉ là tại lưu lại phong thư này thời điểm, hắn chưa tra được cái gì đầu mối hữu dụng. Ở nơi này phong thư cuối cùng, Tả Thiên Hộ còn giải thích hắn vì sao lại lưu lại cái này dạng một phong thư cho Tần Thiểu Du. Chính là muốn để Tần Thiểu Du phối hợp hắn trong bóng tối điều tra cái này mấy món sự. Tự như Tần Thiểu Du trước đó điều tra mùng 3 tháng 3 vụ án lúc, làm những chuyện kia đồng dạng. Sở dĩ hắn mới có thể đem Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh đám người điều cho Tần Thiểu Du. Tả Thiên Hộ ở trong thư biểu thị, hắn một mực tại quan sát Tần Thiểu Du, xác định Tần Thiểu Du không chỉ có lấy không sai năng lực làm việc, vận khí cũng rất tốt. Bất kể là phát hiện Thi Vương cùng phụ tan quỷ thụ. Kịp thời tiếp ứng Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh đám người. Vẫn là tìm được mất tích tuần sát ngự sử Lưu Thúc Viễn. Những chuyện này đều chứng minh Tần Thiểu Du có rất tốt vận khí. Mà vận khí, bất kể là tại trấn Yêu Ti, vẫn là ở nơi này tràn đầy nguy hiểm cùng quỷ dị thế giới bên trong, đều là di túc trân quý năng lực. Tả Thiên Hộ trong thư biểu thị, hy vọng Tần Thiểu Du vận khí có thể tiếp tục phát huy tác dụng, tra ra một chút đầu mối mới. Tần Thiểu Du nhìn đến đây, nhịn không được trong lòng nói thầm, khoan hãy nói. Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni tình huống, không phải liền là đầu mối mới nha. Như thế nói đến, ta còn thực sự là vận khí không tệ. Đồng thời Tả Thiên Hộ còn tại trong thư khuyên bảo Tần Thiểu Du, để hắn nhất định phải bảo thủ bí mật, không cần đem trong thư nội dung nói cho bất luận kẻ nào. Như thế cùng Tần Thiểu Du suy nghĩ nhất trí. Trừ cái đó ra, Tả Thiên Hộ lưu lại phong thư này, cũng là sợ hãi bản thân một khi chết rồi, những bí mật này liền sẽ trở về với cát bụi. Không người biết được. Căn cứ Tả Thiên Hộ giảng thuật, ngay tại hắn đem Lưu Thúc Viễn mang về sông Quế Quân trại một khắc kia trở đi, hắn liền bị người theo dõi. Mặc dù hắn dùng linh dị vật phẩm đối Lưu Thúc Viễn tiến hành rồi che lấp, nhưng vẫn là bị một ít thế lực nhãn tuyến, cho hoài nghi lên. Tả Thiên Hộ phán đoán, những thế lực này rất có thể sẽ đối với hắn triển khai điều tra. Hắn vậy dự định nhờ vào đó dẫn xà xuất động, tra ra những thế lực này nơi phát ra cùng nội tình. Nhưng là kế hoạch này, tồn tại rất nhiều nguy hiểm, sở dĩ hắn nhất định phải sớm tính toán, tại Tần Thiểu Du nơi này lưu cái ngăn. Vạn nhất ngày sau, hắn thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Tần Thiểu Du cũng có thể tiếp lấy ra được. Ngoài ra Tả Thiên Hộ còn tại trong thư trấn an Tần Thiểu Du. Nói hắn tạm thời là an toàn, bởi vì hắn đầy đủ cẩn thận, không có lộ ra qua bất kỳ chân ngựa, sở dĩ người của các phe thế lực, tạm thời sẽ không hoài nghi đến trên đầu của hắn, cũng sẽ không biết rõ hắn kỳ thật đã tra ra Lưu Thúc Viễn thân phận. Tần Thiểu Du nhìn đến đây, không khỏi nhớ lại tại Miên Viễn huyện lúc, ngày mai gặp Hòa Thượng thăm dò. Thiên Hộ Đại Nhân còn đánh giá thấp những thế lực này cảnh giác cùng âm hiểm, đương thời nếu không có Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng che chở, ta sợ rằng đã bị ngày mai gặp Hòa Thượng lừa gạt ra tiếng lòng, từ đó bại lộ, sau đó bị giết chết đi. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du có chút dừng lại, âm thầm thầm nói, đây coi là không tính cũng là vận khí đâu. Khi hắn khép lại bức thư này văn kiện về sau, một đạo hỏa quang trống rỗng xuất hiện, rất nhanh liền đem phong thư thiêu thành tro tàn. Tần Thiểu Du dùng huyết khí đem những này tro tàn phân tán, dương vẫy vào gian phòng các ngõ ngách, để bọn chúng cùng dưới chân bụi đất hỗn hợp đến cùng một chỗ, coi như sau đó có người tiến vào đến phòng này bên trong tới làm điều tra, cũng đừng hòng tìm tới cái gì. Làm xong những chuyện này, Tần Thiểu Du mới cầm thăng quan văn thư cùng cáo thân, đẩy ra khi hắn bước vào phòng ốc một khắc kia trở đi. Liền tự hành đóng lại cửa phòng, sải bước đi ra ngoài. Chương 560, kỳ ngộ của ta chính là Tần Tổng Kỳ. Tần Thiểu Du vừa ra khỏi cửa, liền thấy Thôi Hữu Quý đang đánh Diệp Tri Thu. Lấy Thôi sư huynh thực lực bây giờ, đều không cần vận dụng cửu chuyển bay phù súng, chỉ dựa vào pháp thuật cùng liệt diễm phi kiếm, liền đem Diệp Tri Thu đánh bại rồi. Diệp Tri Thu đem hết toàn lực, cũng chỉ rơi vào cái bị đánh phần. Đương nhiên, điều này cũng cùng Diệp Tri Thu khinh địch có quan hệ. Đang cùng Thôi Hữu Quý luận bàn trước đó, Diệp Tri Thu căn bản không có nghĩ đến, con hàng này thế mà đột phá, còn tưởng rằng hắn là trước kia thực lực. Kết quả vừa mở đánh, hắn liền bị Thôi Hữu Quý mãnh liệt tiến công cho tỉnh mộng. Chờ đến lấy lại tinh thần, ngay cả muốn ổn định cục diện đừng bại như vậy thảm, đều không làm được. Chu Tú Tài, Tôn Hiển Tông cùng Sầm Bích Thanh đám người, thì là tụ ở một bên xem náo nhiệt, ai cũng không giúp. Rất nhiều quân trong trại binh sĩ, cùng đào quán công nhân, vậy vây quanh ở bốn phía ồn ào. Quân trong trại sinh hoạt, hết sức buồn tẻ không thú vị, một khi có náo nhiệt nhìn, đây tuyệt đối là ba tầng trong ba tầng ngoài. Chớ đừng nói chi là, đây là hai cái đạo trưởng pháp thuật so đấu. Những người này nhận biết Diệp Tri Thu. Gặp hắn rơi xuống hạ phong, ào ào loạn nghĩ kế, Diệp đại nhân, ngươi phong hỏa lôi điện đâu? Phóng xuất nổ hắn nha. Độn địa nha, ngươi sẽ không là độn địa sao? Chui đến dưới chân của hắn, cầm đao đánh lén hắn cái mông. Diệp đại nhân, ngươi có hay không định thân chú a? Xuất ra định trụ hắn nha. Bị động bị đánh Diệp Tri Thu, vốn là kìm nén một bụng lửa, nghe đến mấy cái này người mù chỉ huy, tức thiếu chút nữa nhi không cho nổ phổi, há miệng gầm thét lên, tất cả im miệng cho ta. Các ngươi nếu là có bản sự, bản thân tới cùng hắn đánh nha. Nghe nói như thế, đám người ào ào cười vang. Để bọn hắn quạt gió đổ thêm dầu vào lửa, loạn nghĩ kế vẫn được, thật nếu để cho bọn hắn bên trên, bọn hắn lại không ngốc, ngay cả Diệp Tri Thu đều đánh không lại người, bọn hắn làm sao có thể đánh thắng được. Những người này ngậm miệng, Tần Thiểu Du lại mở miệng, Diệp đại nhân, Thôi sư huynh, các ngươi luận bàn nên kết thúc a. Thôi Hữu Quý báo thù, lại xuất tẩn danh tiếng, tâm tình gọi là một tốt, tự nhiên là rất cho Tần Thiểu Du mặt mũi, không tiếp tục làm khó Diệp Tri Thu. Hắn vẫy tay một cái, thu hồi liệt diễm phi kiếm, tiện thể còn bày ra một cái đẹp trai kết thúc tạo hình. Dẫn tới bốn phía xem náo nhiệt binh sĩ cùng thợ mỏ, liên thành lớn tiếng khen hay. Cái này không thể so hát vở kịch đẹp mắt. Diệp Tri Thu vậy thu hồi hắn đại đao, thở hồng hộc điều chỉnh trạng thái. Tần Thiểu Du thấy thế, liền trách cứ Thôi Hữu Quý, không phải đã nói luận bàn sao? Làm sao còn xuống tay nặng như vậy? Về sau cũng không thể như vậy a, Diệp đại nhân cũng là muốn đến chúng ta Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti, tương lai chính là một cái trong nội múc ăn ăn huynh đệ rồi. Thôi Hữu Quý ư gật đầu, hắn vừa rồi chiếm hết tiện nghi, đương nhiên sẽ không còn muốn khoe mẽ. Diệp Tri Thu tức giận nói, Tần đại nhân. Ngươi cái này khuyên lệch khung bản sự, để cho ta thật không biết nói cái gì cho phải rồi. Tần Thiểu Du cười ha ha một tiếng, mặc dù bị vạch trần, lại cũng không cảm thấy xấu hổ. Không biết nói cái gì, vậy thì cái gì đều đừng nói, về sau chúng ta đều là người mình, ta cũng biết giúp đỡ ngươi kéo lệch khung. Diệp Tri Thu đối với lần này cũng không thèm để ý, hắn chỉ là hiếu kỳ một chuyện khác. Thôi sư huynh, ngươi gần nhất thế nhưng là có kỳ ngộ gì? Vì sao tu vi đúng là một lần hành động đột phá đến ngũ phẩm? Nếu như Thôi Hữu Quý vẫn là lúc trước thực lực, Diệp Tri Thu tự tin có thể đánh thắng hắn. Chí ít sẽ không thua thảm như vậy. Mà hắn nhớ được, ngay tại một tháng trước, Thôi Hữu Quý tu vi còn tại lục phẩm. Làm sao một tháng không gặp, liền trực tiếp đến ngũ phẩm? Thuận tiện đến ngay cả bình cảnh đều không cần thẻ sao? Thôi Hữu Quý cười hắc hắc, nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt, nói, nhắc tới kỳ ngộ nha, chính là chúng ta Tần tổng kỳ rồi. Tần Thiểu Du nhìn không được trùng mình một cái, cảm giác Thôi sư huynh lời này, nói là gây bên trong gây khí, thế là theo bản năng lui về phía sau mấy bước, lặng lẽ cùng Thôi Hữu Quý kéo dài khoảng cách. Kỳ ngộ là Tần đại nhân. Diệp Tri Thu sửng sốt một chút. Lập tức nhớ lại bản thân vừa rồi ăn rồi chụp yêu thịt. Chẳng lẽ ngươi chỉ là những cái kia linh thực? Không sai. Thôi Hữu Quý búng cái ngón tay, giúp đỡ Tần Thiểu Du nói khoác, các ngươi nếu là sớm một chút đến chúng ta Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti, nói không chừng hiện tại cũng thu được đột phá. Bất quá cũng không còn quan hệ, chúng ta Tần đại nhân trù nghệ vô song, ngay cả Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư đều không thể rời đi hắn, về sau các ngươi đi theo hắn, nhất định có thể ăn vào không ít linh thực, đột phá là chuyện sớm hay muộn. Lúc nói lời này, hắn còn hướng lấy Tôn Hiển Tông. Chu Tú Tài đám người chép miệng, dương dương đắc ý nói cho Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh, đột phá tu vi người, cũng không chỉ là hắn một cái. Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti bên trong, có một tính một cái, tất cả đều đột phá. Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh đám người, đang kinh ngạc sau khi, vậy ào ào là nhãn tình sáng lên. Làm người tu hành, ai không hy vọng mình thực lực có thể có được đột phá? Nhất là tại kẹt bình cảnh thời điểm. Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh đám người, đang ăn chụp yêu thịt về sau, đã đối gia nhập Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti không có dị nghị. Mà bây giờ, trong lòng bọn họ càng là tràn đầy chờ đợi. Đối tu vi tăng lên chờ đợi. Cùng đối bữa tiếp theo ăn cái gì chờ đợi. Chu Tú Tài ở thời điểm này, chú ý tới Tần Thiểu Du trong tay cầm thăng quan văn thư cùng cáo thân. Hắn có chút hiếu kỳ, cũng có chút chờ mong, liền hỏi, đại nhân, ngài trong tay cầm là cái gì? Tần Thiểu Du nghe nói như thế, từ nơi này một chồng thăng quan văn thư cùng cáo thân trúng, rút ra Chu Tú Tài, phất tay ném cho hắn. Ngươi tân nhiệm mệnh, chúc mừng nha Chu Tổng Cơ. Tổng Kỳ. Ta thăng Tổng Kỳ rồi. Chu Tú Tài vội vàng tiếp được thăng quan văn thư cùng cáo thân, tại nhìn kỹ nội dung phía trên, xác nhận không sai về sau. Vui mừng quá đỗi. Ha ha, ta thật sự là lên chức. Thôi Hữu Quý, Tôn Hiển Tông hai người, vậy lấy được riêng phần mình thăng quan văn thư cùng cáo thân. Thôi sư huynh đối với lần này không có cái gì phản ứng, hắn giống như Diệp Tri Thu, gia nhập trấn Yêu Ti cũng không phải là vì làm quan. Nhưng Tôn Hiển Tông cũng rất kích động. Hắn tại biên quân liều sống liều chết nhiều năm, cũng bất quá là tích công chuyển tới trấn Yêu Ti bên trong, làm cái tiểu kỳ quan. Không nghĩ tới theo Tần Thiểu Du không bao lâu, liền quan thăng một cấp, thành tổng kỳ. Mấy cái khác lập công rất nhiều tuần hành cùng gông xiềng. Vậy lấy được riêng phần mình thăng quan văn thư cùng cáo thân, từ lại chuyển quan, trở thành tiểu kỳ. Những người này ở đây kích động sau khi, không có quên hướng Tần Thiểu Du biểu đạt cảm tạ. Thậm chí còn có người kích động muốn cho Tần Thiểu Du quỳ xuống, phát thề hiệu trung. Tần Thiểu Du một thanh đỡ bọn hắn, cười nói, cảm ơn ta làm cái gì, đều là các ngươi bản thân lập hạ công lao. Về sau chỉ muốn các ngươi giống như bây giờ, hảo hảo làm việc, nhiều hơn lập công, khác ta không dám hứa chắc, nhưng là tại thăng quan khen thưởng phía trên, tuyệt đối sẽ không bạc đãi đại gia. Mấy cái thăng quan người ao ao vỗ bộ ngực phát thề, về sau nhất định sẽ càng thêm nỗ lực làm việc. Mà những cái kia không có thăng quan người, cũng bị khơi dậy đấu chí. Mặc dù lần này thăng quan trong đám người, không có tên của bọn hắn, nhưng lần tiếp theo đâu? Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn hảo hảo cố gắng, nhiều hơn lập công, Tần đại nhân liền nhất định sẽ không bạc đãi bọn hắn. Tự như những cái kia lên chức đồng bạn đồng dạng. Đại nhân, ngài vậy lên chức a? Bây giờ là không phải phải gọi ngươi Bách Hộ đại nhân. Chu Tú Tài cười hì hì hỏi. Tần Thiểu Du khoát tay áo, khiêm tốn nói, thử bách hộ. Cách bách hộ còn có một phẩm đâu. Nhưng không có nhất phẩm, nửa phẩm mà thôi. Lấy ngài năng lực, cùng thiên hộ đại nhân coi trọng, tin tưởng không được bao lâu, liền có thể thăng làm bách hộ, chấp chưởng một phủ chi địa rồi. Chu Tú Tài không hổ là người trí thức, vuốt mông ngựa lời nói, xa so với Mã Hòa Thượng lăn qua lộn lại có tuệ căn, đại tuệ căn, quả nhiên là thân thiết nghe nhiều. Bất quá! Lâu không có nghe được Mã Hòa Thượng đại tuệ căn, ngược lại cũng có chút tưởng niệm. Tần Thiểu Du cười cười, đang chờ khiêm tốn nữa vài câu, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một trận khác thường rung động. Đây là hắn trực giác bén nhạy, cùng đối nguy hiểm cảm giác, tại hướng hắn cảnh báo.